Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Tuế Nguyệt tiên tử. Tử thân đối phía dưới mỹ nhân không rất cảm thấy hứng thú, nuốt một chén rượu, hàm hàm hồ hồ hỏi. Tam tỷ nhận thức nàng. Thi Linh yên lặng thu hồi mắt, chỉ thấy trắng bóng ngực cùng trần trụi cánh tay, vẫn là không quá thích hợp hắn, vũ tư lại tuyệt đẹp, vẫn là mỹ bất quá trong sách câu chữ. Nghe được Hà Miu Miu nói thầm lên tiếng, cũng theo tò mò nhìn qua. Ân. Nhận thức. Hà Miu Miu nhìn chằm chằm trên đài lượn vòng người nhìn hồi lâu, mắt đều trừng toan, mới từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Nàng thật sâu thở ra một hơi, ngửa đầu uống một ly linh rượu, bình phục tâm tự, mới đối tử thân nói. Nàng gọi Khúc Minh Thiền, là Âm Dương Tông tinh anh đệ tử, ngươi hơn phân nửa cũng nghe qua. Tử thân tại Đông Hải đãi thời gian không ngắn, hơi chút một hồi ức. Liền nghĩ đến tên này trên mặt vẻ kinh ngạc ngừng lộ vẻ. Khúc gia số mệnh chi tử. Nàng như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ thành cái gì Tuế Nguyệt tiên tử? Tuy nói đạo tu không câu nệ tục lễ, ở mặt ngoài đối vũ cơ ca cơ, không đến mức quá mức khinh thị, nhưng trong lòng vẫn còn có chút xem không hơn những này bàng môn tà đạo. Làm thiên tư bất phàm, số mệnh nghịch thiên đại tông tinh anh đệ tử. Làm cái gì không tốt thế nào cũng phải để làm việc này. Tử thân hoàn toàn không nghĩ ra. Hà Miu Miu cũng không hiểu Khúc Minh Thiền đang nghĩ cái gì. Từ lúc nàng dung hợp hai người ký ức, làm việc luôn luôn khiến cho người đoán không ra. Giống đoạt long minh thiên đắc tội Khúc Vô Thanh loại sự tình này tuyệt đối là từ trước nàng làm không được. Đinh Thu Sơn từng nói nàng tiến giai kim đan là dựa vào hái bổ, lúc ấy nhất thời thỉnh cầu nhanh, hiện tại xem ra ngược lại là ăn mệt, nàng tiến giai trung kỳ so Hà Miu Miu sớm được nhiều, khả đến bây giờ vẫn là kim đan trung kỳ, không có nửa điểm tiến bộ. Nhưng theo lý thuyết, thiên mệnh đỉnh núi vì trưởng lão kia thu lưu nàng, vì là một ít huyền mơ hồ quá mệnh cách chi sự, tổng không đến mức bởi vì tiến giai chậm liền vứt bỏ rớt nàng mặc kệ. Nàng xuất hiện tại nơi này thật sự là lệnh người khó hiểu. Khúc Minh Thiền khuôn mặt vốn là ôn nhu, có loại da nước bùn mà không nhuộm thanh lệ, bằng không lúc trước cũng sẽ không tại ao sen ra lớn như vậy nổi bật. Nàng lúc này mặc một thân thâm quần cùng ngực áo ngắn, bên hông nửa thấu không ra, làn váy theo vũ tư không chủ phiên bay, ngẫu nhiên lộ ra trắng như tuyết hai chân cùng với trên cổ chân đeo dao lân. Vũ tư mị mà không tục. Nhất thời thù sắc vô song bên người bạn nhảy toàn thành làm nền, nhìn xem đại đường một đám tu sĩ liên tục tán thưởng. Có nàng tại địa phương, hơn phân nửa có đại cơ duyên. Chỉ là này cơ duyên đoạt cũng đoạt không đến, ngược lại dễ dàng chọc một thân tinh. Hà Miu Miu bĩu môi, lại chưa có tới khi hứng thú, nhìn xem trong lòng phát đổ, lại không thể nề hà. Khúc Minh Thiền cùng Đồ Sơn phạm một dạng. Số mệnh quá mức huyền diệu, như là minh minh bên trong nhất định sống sót, liền tính nàng có sát tâm cũng vô lực đắc thủ. Đối đãi có thù cũ chưa xong lại không thể đánh chết người, nàng dứt khoát lựa chọn rời xa tuyệt không đến gần trước mặt đi tự tìm khổ ăn. Cùng số mệnh chi tử đoạt cơ duyên thật là đòi mạng sự, chúng ta vẫn là vui chơi giải trí, nên làm chi đi. Tử thân gắp một đũa đồ ăn. Phóng tới Hà Miu Miu trong bát, thấy nàng đối ca vũ hưng trí đã không cao, dứt khoát đóng cửa sổ, nhường xa cách tại im lặng một ít. Thi Linh không biết Thương Lan giới sự, đối với này cũng không lớn cảm thấy hứng thú, yên lặng niết linh quả cắn, nghe hai người đông nhất cú tây nhất cú nhắc tới Âm Dương Tông đến. Tại trận núi thì ta từng nghe nói Khúc Minh Thiền rất được coi trọng, thiên mệnh đỉnh núi đồng trưởng lão coi nàng làm đồ đệ, bảo bối cực kỳ. Tử thân từng lẫn vào ngự ma thành chế phù, chỗ đó có không ít Âm Dương Tông đệ tử, đề cập nàng khi đều có cực kỳ hâm mộ hoặc ghen tị. Ăn, ta cũng từng nghe người ta nói qua. Vì bảo hộ nàng, ngay cả Khúc Vô Thanh đều đắc tội. Hà Miu Miu nhớ Đinh Thu Sơn tức giận bất bình giọng điệu cùng với vẻ mặt không hiểu. Có lẽ theo hắn, Khúc Minh Thiền chỉ là một cái số mệnh hảo chút phổ thông đệ tử. Tư chất cũng coi như không được đỉnh tốt. có thể được địa vị cao cả đồng chân nhân mắt xanh quả thực là một bước lên trời. Nhưng Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy vị này đồng trưởng lão hơn phân nửa không có ôm cái gì tốt tâm, vô cùng có khả năng là xem mình khi khám phá cái gì mới đối Khúc Minh Thiền như vậy coi trọng. Đúng rồi, rời đi Trần Sơn Chi trước, ta ngẫu nhiên nghe đầy miệng, nói là Khúc Minh Thiền tu luyện gian nan, cần thân là linh thể cùng giai hoặc cao giai tu sĩ vì dẫn, phối hợp âm dương tông bí thuật tài năng bình yên tiến giai. Việc này tại bọn họ bên trong tông đều thành một cọc trò cười. Tử thân chợt nhớ tới việc này, thuận miệng nói ra, không nghĩ đến Hà Miêu Miêu nhớn mày, lạnh lùng nhìn đóng chặt cửa sổ, hồi lâu đều không nói chuyện. Khúc Minh Thiền cần linh thể tiến giai, ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là tìm kiếm linh thể, làm như vậy vũ cơ như vậy không hợp thân phận nàng chi sự, vô cùng có khả năng cũng là vì này. Hà Miêu Miêu ám đạo, vô luận của nàng suy đoán đúng hay không đều tuyệt không thể nhường tử thân xuất hiện tại Khúc Minh Thiền trước mặt. Hắn đúng lúc là kim đan hậu kỳ, cao Khúc Minh Thiền một cách tiểu cảnh giới, nếu nàng nhất thời quật khởi đổi nhân tuyển, đây chính là tai bay vạ gió, cùng nàng đánh nhau thường thường muốn hợp lại rớt nửa cái mạng đi, mấu chốt còn không biết có thể hay không chạy thoát. Nghe tử thân giọng điệu tựa hồ còn không biết mình chính là linh thể, Hà Miêu Miêu khẽ thở dài. Tóm lại cùng nàng đánh lên liền không hảo sự, chúng ta vẫn là cách nàng càng xa càng tốt. Tam tỷ cùng nàng có thù cũ. Tử thân mày dài thoáng nhớn, để chén rượu xuống liền nói. Ta đợi một hồi giúp ngươi hạ giận đi. Hà Miêu Miêu trong lòng cả kinh, vội vàng túc sắc mặt nghiêm túc nói. Nhiều năm trước tiểu ma sát, đã sớm qua. Vô luận vì tử thân an toàn vẫn là gia tộc suy nghĩ, chúng ta đều không có thể xúc động làm việc. Tử thân thấy nàng vẻ mặt không giống làm bộ, tin giữa các nàng hơn phân nửa không có gì thâm cừu đại hận, nghe lời gật gật đầu cam đoan chính mình sẽ không chủ động gây chuyện. Thi Linh uống vài tốc linh rượu, lại dùng một ít linh thiện linh quả, sớm có một chút hôn ý, nghe bọn hắn nói chuyện cũng không lớn rõ ràng. Hà Miêu Miêu thấy thế, dứt khoát đề nghị rời đi, đỡ phải Tuế Nguyệt tiên tử, dừng múa cùng bọn họ ở bên ngoài đánh lên. Ba người truyền tấn đổi lấy dẫn đường tiểu tu sĩ thanh toán linh thạch vội vàng mà đi, đi ra ngoài thì Hà Miêu Miêu còn có thể nghe được giữa sân một mảnh khen ngợi tiếng động, vũ vui một khúc tiếp một khúc, không biết muốn tấu đến khi nào. Giờ dần, khúc chung người tán, vân mộng quán tiếng người ồn ào đại sảnh, chỉ còn lại tiểu tu sĩ thanh lý tàn cục tiếng vang. Tầng 2 một gian nhìn như không chớp mắt nhã phòng, nội bộ trần thiết vật trang trí đều là tứ bậc, ngũ giai chân bảo, ngồi ở trên bàn thấp đầu thanh niên vẻ mặt thích ý vô cùng, một đôi mắt phượng trung tràn ngập phong lưu. Hắn khí tức trầm ổn, ẩm ẩm tản ra nguyên anh viên mãn uy áp, mặt màu xanh thân đối cổ áo sẽ có mây văn, đỉnh đầu nho khan ám quang di động, vừa thấy liền biết là phẩm chất thượng hảo ngũ giai phòng ngự linh bảo. Hắn vô tình hay cố ý theo nhẹ nhàng khúc tiếng ngâm nga, tay phải chiết phiến hợp nhau, có một chút không một xuống gõ tay trái bàn tay, nhìn về phía trước bàn múa thâm quần sắc thân ảnh thì khóe miệng không tự chủ được địa thượng kiều. Túy nguyệt xa xăm, xấu thạch hưu hưu, nước khả đồ gốm tình, hoa khả tan chảy sầu. Hắn nhẹ niệm một câu thanh âm mang theo mị hoặc, nghe được đạn khúc cùng ngâm sướng mỹ nhân đỏ mặt. Túy nguyệt tiên tử, Khúc Minh Thiền. Lại từ đầu đến cuối vẻ mặt thanh lãnh, cao thượng tư thái cùng bên cạnh một đám nữ tu hoàn toàn khác biệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Dạ đàm. Bạn nhảy tám gã mỹ nhân thiên hình vạn trạng đặc biệt phong tình có thể so với thiếu nữ cách thiên chân hồn nhiên, thần sắc xinh đẹp trung ngậm vài phần ngượng ngùng. Có ánh mắt như liệt hỏa cách nóng rực tựa muốn đem người nhìn xem cả người nóng lên. Đạn động đàn cổ bạch y nữ tu cùng một bên ngâm sướng hồng y nữ tu như là một gốc tình đế liên, mạch mạch ẩn tình nhìn ghế trên nho tu. Nhưng vô luận họ như thế nào dùng hết cả người linh lực suy diễn cũng không có thể dẫn tới hắn nhìn nhiều vài lần, làm cho hắn ánh mắt không chịu sai mở ra, từ đầu đến cuối chỉ có trung gian kia đạo mờ mịt linh động thân ảnh. Một khúc trung ca múa cùng nhau dừng lại, 10 tên tiếu sinh sinh mỹ nhân tốc tốc đứng ở một bên, trong lòng đều đang mong đợi có thể bị lưu lại. Chỉ có một mình đứng ở bên kia, trên mặt không có gì biểu tình Khúc Minh Thiền, thoạt nhìn hoàn toàn không để ý là đi hay ở. Túy Nguyệt tiên tử, không biết tiểu sinh hay không có thể may mắn cùng khanh cộng ẩm một bầu rượu. Nam tu mắt phượng chuyên chú mà sâu thẳm thu hồi kia phó đa tình phong lưu tư thái, hắn là nguyên anh kỳ, buông xuống dáng người ôn nhu tướng thỉnh, một mảnh chân thành chi tâm càng lộ vẻ khó được. 10 tên mỹ nhân hoặc tật hoặc hận, trên mặt không dám biểu lộ, ánh mắt lại làm không được giả quét tại đối diện Khúc Minh Thiền trên người, như là một phen bả lợi nhận. Đây chính là tập hiền thư viện thế hệ trẻ tối có tiền đồ học sĩ thiên tư bất phàm, ngộ tính tuyệt hảo, thơ từ văn chương cầm kỳ thư họa không gì không giỏi thông, còn chưa đi vào thay đổi thần, đã là tập hiền thư viện sớm định ra sơn trường. Sơn trường chính như đại tông môn trung phong chủ tại luyện hư kỳ vì đỉnh phong đại giới, không phải từng cái thay đổi thần tu sĩ đều có thể độc chiếm nhất phong, đặc biệt hảo thiên giới. Sơn trường chức còn đại biểu cho học vẫn bị tán thành, càng thêm khó được đáng quý. Vị này thích ca múa mỹ nhân Tiêu Trường Đình, đức hạnh tại chúng nho tu trong miệng rất có phê bình kín đáo, vẫn có thể đủ tại tập hiền thư viện trổ hết tài năng, có thể thấy được tiền đồ một mảnh tốt lắm. Hắn tuấn giật phong lưu, nhưng chưa bao giờ chân chính vượt quá giới hạn, chỉ cùng mỹ nhân uống rượu làm thơ hoặc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, từ đầu đến cuối cầm giữ cuối cùng điểm mấu chốt tuyệt không hề tiến thêm một bước. Mỗi hồi thưởng thức xong ca khúc, tâm tình hảo liền lưu lại mọi người, cùng nhau chè chén tới bình minh, độc lưu lại một người tình huống, vẫn là lần đầu phát sinh. Tiên tử hay không có thể cho mặt mũi? Khúc Minh Thiền thật lâu không đáp, Tiêu Trường Đình kiên nhẫn lại hỏi một lần, trên mặt tươi cười không giảm, rất có hứng thú gõ trong tay chiếc phiến, tựa hồ bình tĩnh đối phương tất hồi ứng xuống. Vãn bối không muốn lưu lại. Khúc Minh Thiền thanh âm lạnh lùng, làm cho cả nhã phòng không khí cứng đờ, độ ấm chợt hạ xuống, mỹ nhân nhóm sắc mặt chưa thay đổi, trong mắt lộ ra sung sướng khi người gặp họa thật rõ rệt. Tiêu Trường Đình gõ bàn tay chiết phiến một ngừng, vẻ mặt như trước như thường, im lặng một lát, vẫn là tâm bình khí hóa đã mở miệng. Là ta đường đột, nếu không nguyện ý, hôm nay liền bỏ qua. Lời này vừa ra, sở hữu mỹ nhân cũng có chút giải ra. Hắn ngày thường tính tình cũng là ôn hòa, nhưng dù sao là thiên chi kiêu tử, từ trước là bị người cưng chiều quen chấp nhận, bao nhiêu có chút không cho phép nghi ngờ ngạo khí. Như đặt ở ngày thường, như đổi bên cạnh mỹ nhân, hắn chỉ sợ sớm đã lạnh mặt, ai cũng không nghĩ đến vị này Túy Nguyệt tiên tử sẽ để hắn ái mộ đến tận đây. Khúc Minh Thiền ngược lại là một bộ không có một gợn sóng bộ dáng, không chút để ý nói tạ, phút chốc tế xuất một kiện mỏng y phục, bao lại chính mình trước ngực eo nhỏ cùng cánh tay. Nàng nói qua tạ, xoay người rời đi, lưng thẳng tắp cử lên, cô linh linh có quật cường lại có hiu quạnh. Tiêu Trường Đình trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhìn kia đạo bóng dáng đi xa, lại không cố còn lại vài danh mỹ nhân giữ lại, thân hình chợt lóe biến mất tại nhã phòng. Trở lại khách sạn, Hà Miêu Miêu ba người, nghe được văn võ sẽ liền tại hai ngày sau, đều quyết định không hề đi ra ngoài chuyển động. Tử thân tiếp bế quan củng cố cảnh giới, thi linh một đầu chui vào thư biển không ra. Hà Miêu Miêu ngẫu nhiên đi đại đường điểm chút thiện thực, tại nhiệt tình chạy đường tu sĩ trong miệng, biết được rất nhiều Túy Nguyệt tiên tử tin tức. Khúc Minh Thiền là tại nửa năm trước tới vạn dặm thành, đến khi trực tiếp đầu nhập vân mộng cửa quán xuống, lấy một bộ không thực nhân tại yên hỏa thanh lãnh tiên tử tư thái, đạt được không ít tu sĩ truy phủng. Nàng tự xưng là chạy nạn tránh thù đến vậy, đến khi thân gia hoàn toàn không có, kinh mạch lại có ám thương. Vì nhanh chóng kiếm được linh thạch dưỡng thương, tăng cường thực lực báo thù, bất đắc dĩ làm vũ cơ. Nửa năm qua này, có không ít cao giai tu sĩ tự nguyện vì nàng ra mặt báo thù, nhưng đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt, bảo là muốn tự mình động thủ, không muốn trở thành dựa vào người bên ngoài phế vật. Rất nhiều truy phủng người đều là nhất thời quật khởi, không có người thật đem nàng làm một hồi sự, chỉ có hai cái ngoại lệ, từ lúc gặp qua một hồi, mắt trong liền lại không dung bất luận kẻ nào. Một là Vân Mộng Quán trên danh nghĩa quản sự Trục Thanh chân nhân, một cái khác liền là Tập Hiền Thư Viện Tiêu học sĩ. Hà Miu Miu nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy Khúc Minh Thiền biến hóa so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Từ trước nàng những kia tranh sủng bác đồng tình thủ đoạn nhỏ, ai nhìn đều cảm thấy đau đầu. Không nghĩ tới bây giờ, nàng còn có thể nguyên anh tu sĩ trung hỗn được phong sinh thủy khởi. Nàng trở lại trong nhà mình thì chợt nhớ tới Âm Dương Tông trong tựa hồ đang có loại này câu nhân tâm phách mà không tự biết bí thuật. Phẩm cấp cao đối phó vốn là có tâm nguyên anh tu sĩ cũng không tính khó. Thiên mệnh đỉnh núi đồng trưởng lão coi trọng Khúc Minh Thiền, thấy nàng không thể tiến giai cần cao giai hoặc cùng cảnh giới linh thể làm dẫn, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lấy hắn tại Âm Dương Tông địa vị, địa giai bí thuật nhất định là tùy tay có được. Thanh danh bên ngoài Trục Thanh chân nhân cùng Tiêu học sĩ vốn là đều là yêu mỹ chi nhân, sẽ ở thấp giai trên tay nói cùng bọn họ tự thân cũng có rất lớn liên hệ. Chỉ là không biết hai vị này ai là linh thể. Hà Miu Miu đại khái thăm dò Khúc Minh Thiền sở đồ trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Chỉ cần không cùng tự thân nhất lên quan hệ, hai vị này ai trở thành bổ vật này đều không liên quan nàng. Tung ra trận bàn tiến vào tính thất, ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm chuẩn bị tu luyện. Vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được gian ngoài truyền đến nhẹ giọng vang rồi. Tam tỷ, là ta. Tử thân dùng linh lực bắn đạn trận pháp, khí tức thanh âm đều thả thật sự nhẹ, hơn phân nửa là không muốn quấy rầy đọc sách thi linh. Hà Miu Miu thu hồi trận bàn, mời hắn đi vào, lại ngăn cách thanh âm cùng khí tức, như thế nào không cùng tố cảnh giới. Có phải là có chuyện gì hay không? Tử thân lắc đầu, ngồi ở đối diện nàng nghiêm túc nói. Ta xem tam tỷ gặp gỡ Khúc Minh Thiền thì sắc mặt có chút không được tốt, cố ý tới hỏi một chút rốt cuộc là sao thế này. Thi linh không ở, tam tỷ không cần gặp ta. Hà Miu Miu nghe vậy rắt khóe miệng, trong lòng rất là dễ chịu, vốn là muốn tìm một cơ hội hảo hảo nói với hắn nói, hắn nếu tìm tới tất nhiên là không có gạt đạo lý. Đích xác có một số việc còn cùng ngươi có liên quan. Hà Miu Miu nhìn hắn có hơi kinh ngạc, không đợi hắn nghi hoặc lên tiếng, mở miệng trước hỏi. Ngươi có thể hiểu thể chất của ngươi là vạn năm khó gặp hỏa linh thể. Cái gì? Hỏa linh thể. Tử thân mắt lộ ra mê mang, thậm chí nhìn không được cảm ứng một chút trong cơ thể linh lực, vẫn còn có chút không thể tin được, Tuyết Diên chưa bao giờ nói qua việc này. Hơn nữa của ta linh tức cùng tam tỷ không phải một dạng sao. Linh tức không có phân biệt, nhưng linh lực thật là khác biệt. Hà Miu Miu tế xuất một tia hỏa linh ở trước người hóa làm phiến lá bộ dáng, ẩn chứa trong đó khí tức, đã là thập phần tinh thuần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680. Linh thể. Tử thân thấy thế đồng dạng tế xuất một sợi linh lực, họp nàng hóa thành giống nhau phiến lá, thẳng đến lúc này, hai người mới thật sâu cảm giác được lẫn nhau linh lực khác biệt. Hà Miu Miu có cắn nuốt hỏa tinh dị hỏa, tương đối chi tìm thường tu sĩ, hỏa linh đã là cực thịnh. Mà tử thân linh lực vừa ra, loại kia cùng thiên địa bản nguyên tương tự khí tức, mới chính thức xưng được với cực hạn tinh thuần. Ngày ấy ngươi chợt có tiến giai chi triệu, ta mới cảm giác được khác biệt, bình thường thời điểm lại không có cảm ứng, cần nhờ một ít đặc thù bảo vật, tài năng nghiệm chứng được ra đến. Hà Miu Miu thu hồi linh lực, nhìn bị kinh ngạc đến ngây người tử thân, chỉ thấy hắn ngốc quá quá bộ dáng, ngược lại là thật giống tiểu hài tử. Đừng nhìn chằm chằm, việc này không có giả. Tử thân tan trước người phiến lá, có khiếp sợ cũng có vui sướng, phản ứng kịp thì khóe miệng đã muốn đại đại rắt, khó trách năm đó Tuyết Diên cho ta chắc linh căn, tinh thuần độ cũng không cao, mà ta tu luyện từ đầu đến cuối rất nhanh, không nghĩ đến đúng là bởi vì linh thể chi cố ý. Thân ở linh thể tu sĩ, linh căn không nhất định liền là trời bập địa giai, có khả năng bởi vì thể chất chiếm tuyệt đại ưu thế, linh căn ngược lại không bằng người bên ngoài. Nhưng ở tu luyện khi phụ lấy chính xác công pháp, thể chất tính đặc thù liền sẽ phát huy được. Tử gia truyền thừa công pháp là phân không gia phẩm cấp và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông vốn là tối thích hợp bọn họ tu luyện, kết hợp linh thể tự nhiên lại không nhận linh căn hạn chế. Hà Miêu Miêu mặt hắn cao hứng một trận mới trầm giọng nhắc nhở. Ngươi vừa biết được, ngày sau nhất định phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nếu là có thể tìm được che lớp thể chất bảo vật tốt nhất. Hắn hiện tại chỉ là kim đan kỳ, chẳng sợ tiến giai nguyên anh, mặt trên còn có thay đổi thần, luyện hư, đang không có tuyệt đối thực lực cam đoan chính mình an toàn trước, vẫn là điều thấp che giấu cho thỏa đáng. Linh thể mọi khi bị cao giai mơ ước, cuối cùng kết quả cũng sẽ không tốt. Long Minh Thiên vốn có tốt hơn tiền đồ, chỉ vì chiêu thượng khúc vô thanh mắt trải qua vài lần khúc chiết, cuối cùng vẫn còn trở thành cung người tiến giai bổ vật này. Còn có một chút linh thể trực tiếp bị dùng đến luyện thành người đan, hoặc là bị nuôi dưỡng trở thành lò cung thọ nguyên tướng tới đại tu sĩ đoạt xá. Thừa thiên đạo ưu ái thân có tu luyện cực phẩm thể chất, liền muốn nhận đến so tìm thường tu sĩ nhiều hơn ma luyện, chỉ có chống qua mới có thể có thành tựu. Tử thân biết rõ đạo lý này, Hà Miêu Miêu nhắc tới, lập tức có chủ ý, ta đi tìm cách tin được đại sư, đem thân phận ngọc bội luyện chế thành linh khí, tổng so bên ngoài mua được bảo vật cường. Tước linh tinh. Hà Miêu Miêu nhanh chóng lắc đầu, làm cho hắn đánh mất này ý niệm, đó là cho chúng ta rèn bản mệnh pháp bảo chủ tài liệu, ngươi được tìm cách cơ hội thích hợp, đem nó dung nhập của ngươi cánh ve giao mới là. Tước linh tinh sự chỉ có tử gia trưởng bối mới biết, bốn người bọn họ sinh ra năm ấy, đồ sơn thì lại vung giao tướng hướng, các trưởng bối căn bản không thời gian cũng vô tâm lực đem cọp cọp kiện kiện phân phó rõ ràng. Năm đó những hộ vệ kia đều là thế đại đi theo tử gia phụ thuộc gia tộc sau thủ nhỏ nhận đến giáo dục liền là chung với tử gia, khả mang theo bọn họ đào tẩu thì những hộ vệ này niên kỷ đều còn quá nhỏ, biết đến thật sự không nhiều. Có lục tổ đi theo tử quân, còn có hắc ưng làm lớn lên tử giác, đều là sau này nghe Hà Miêu Miêu nói lên mới biết, tử thân tự nhiên cũng là lần đầu nghe nói. Hắn lấy ra chính mình linh tinh ở trong tay lật xem, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nguyên lai đây là khối cao giai tài liệu. Ta năm đó vì tìm hỏa thuộc tính linh vật, đi thực nhiều địa phương, đáng tiếc cuối cùng vẫn còn không có kết quả. Vốn định đãi tiến giai nguyên anh lại tìm linh vật rót vào trong đó, không nghĩ đến đắc lai toàn bất phí công phu. Tiến giai linh khí khi lại đoán đích xác càng tốt. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhìn hắn thu hồi tước linh tinh, lại tiếp nhắc nhở hắn có liên quan khúc minh thiền chi sự. Nàng buông xuống dáng người ở trong này làm vũ cơ, chiếu ta xem thỉnh cầu chính là linh thể, cho nên dù có thế nào, ngươi đều đừng hướng trước mặt nàng thấu. Hà Miêu Miêu đem chính mình nghe được tin tức, liên thông chính mình phân tích cùng nhau báo cho biết, vì tránh cho tử thân không hướng trong lòng đi, còn đem năm đó cùng khúc minh thiền khúc mắc cùng nàng trên người cổ quái chỗ toàn bộ nói ra, hảo dẫn tới hắn coi trọng. Số mệnh nghịch thiên không chỉ nàng một cái, nhưng song hồn ký ức xác nhập thật sự là thế gian khó gặp. Nàng nay tâm trí tương đương với sống lưỡng thế chi nhân, làm việc không thể so bình thường, thêm thực lực so từ trước càng cường, tuyệt đối không thể khinh thường. Hà Miêu Miêu từng cẩn thận nghĩ tới khúc minh thiền tình huống, trong lòng đối với này có chút suy đoán. Chân chính khúc minh thiền hồn phách tại 15 tuổi khi biến mất không thấy, sau này hồn về khi không hề thiếu nữ thiên chân, thuyết minh nàng hoặc là vẫn ẩn giấu tại thân xác chung thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, hoặc là giống như kia đạo ngoại lai hồn phách cách đi địa phương khác trải qua cái gì. Vô luận họ tại khác thân xác qua cái dạng gì ngày, cuối cùng có thể xác định là họ đều không là thiện tra, có dã tâm có thủ đoạn còn có thực thi lá gan chắn họ đường, tất sẽ bị xem như tử địch. Tử thân vẻ mặt ngưng trọng, đem Hà Miêu Miêu lời nói nhớ cho kỹ, chuyện như vậy hắn đích xác chưa nghe bao giờ, kinh ngạc rất nhiều nhiều hơn là đề phòng. Tam tỷ yên tâm, ta tuyệt không tới gần nàng quanh thân ba trượng trong vòng. Bình thường dò xét thể chất linh khí cự ly hơn phân nửa liền tại ba trượng tả hữu, tử thân có phòng bị, liền xem như an toàn quá nửa. Đúng rồi Tam tỷ, ngươi cùng nàng có thù cũ, vạn nhất tại sự kiện thượng gặp như thế nào cho phải. Muốn hay không chúng ta đưa Thi Linh đi liền rời đi. Tử thân lo lắng của nàng an nguy, chính mình tốt xấu còn có thể đi trốn, nhưng nàng khuôn mặt khí tức đặt ở đó, luôn luôn cải biến không xong. Yên tâm, nàng lúc này không công phu phản ứng ta. Hà Miu Miu thập phần bình tĩnh tiến giai cùng tìm tra bên nào nặng bên nào nhẹ, Khúc Minh Thiền trong lòng tất nhiên đều biết, tại thành bên trong nàng không dám động thủ. Có Vân Mộng Quán Trục Thanh chân nhân tại, nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đi theo chúng ta ra khỏi thành. Nếu vì chính là thù cũ, lộ ra một chút dấu vết, dẫn tới Trục Thanh chân nhân Tiêu Trường Đình nghĩ nhiều, đây chính là đại đại không có lời. Năm đó Khúc Minh Thiền có lẽ sẽ đầu não nóng lên giết lên tiến đến, nàng bây giờ tuyệt sẽ không làm loại này không cẩn thận chi sự. Nho tu bình thường không cùng người đồng thủ, không nhân cơ hội này đi xem một chút, rời đi Tập Hiền thư viện địa bàn, nhưng liền khó gặp như vậy việc trọng đại. Hà Miu Miu trừ muốn đi võ hội luận bàn, còn nghĩ đến thư viện trong bái phòng một phen, chẳng sợ chỉ là đi khách đỉnh núi, cũng có thể nhìn đến so bên ngoài thành trì số lượng càng nhiều, đề cập rộng hơn thư. Tử thân cũng không muốn bỏ qua, nghe vậy gật gật đầu. Tốt! Dù sao ta cách xa nàng chút chính là... Hắn nói xong lại nhớ tới ngày sau an bài thuận tiện dò hỏi đãi sự kiện chấm dứt, chúng ta lại đi chỗ nào lịch lãm. Hắn vốn cũng không có cụ thể mục đích địa, đi đến chỗ nào tính chỗ nào, gặp gỡ Hà Miu Miu sau, là hạ quyết tâm muốn đi theo nàng. Hà Miu Miu ta cũng không gạt hắn, trực tiếp báo cho bản thân tính toán. Nghe nói Tây Bắc có một chỗ cổ chiến trường, chỗ đó cùng ma tộc tương quan gì đó không nên thiếu, bái phỏng qua Tập Hiền thư viện, ta tính toán đồng thân tiến đến thám hiểm. Nàng nói đơn giản nói toàn linh tình huống, tử thân ngược lại là thập phần lý giải, một khi đã như vậy, ta cũng cùng nhau, bao nhiêu đều có thể giúp chút bận rộn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Tập Hiền đại hội. Sao định lịch luyện kế hoạch, hai người liền và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Thảo luận một trận. Bọn họ là tử gia đương đại duy hai chu tước huyết mạch tương thông chỗ thật sự quá nhiều. Cuối cùng sẽ đồng thời nói ra hoàn toàn giống nhau cảm ngộ tiếp cười thầm. Hay bởi vì phần mình gặp gỡ khác biệt, bọn họ đối công pháp cùng đạo kinh đều có độc đáo giải thích, trao đổi xuống dưới, hai người đều có sở hoạch. Đồng dạng huyết mạch công pháp, đồng dạng nóng cháy linh lực, nhường hai người tại ngắn ngủi thời gian trong phù hợp vô cùng, như là thuộc nhỏ liền sinh trưởng cùng một chỗ cách. Đây là cùng tử quân, tử giác đàm kinh luận đạo thì khó có thể đạt tới ăn ý. Cho chuyện tới hừng đông thời gian, hai người mới thu hồi trận bàn đứng dậy, Thi Linh còn tại cắn sách vở, cảm giác được trận pháp bị kinh hãi, mang một đầu loạn phát, xoa phủ đầy tơ máu hai mắt từ trong nhà đi ra. Văn sẽ liền muốn bắt đầu, ngươi nhanh chuẩn bị một chút. Tử thân thấy hắn ngô ngơ cứ, nói nhắc nhở một câu, nếu là lôi thôi lít thích, học sĩ nhóm nhìn thấy cũng sẽ không thích. Thi Linh lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đối với hai người hành lễ, xoay người vọt vào trong phòng lần nữa cột tóc, đội hảo nho khăn gỡ vuốt phía sau hai căn dài băng, thoạt nhìn so vừa mới tinh thần rất nhiều. Hắn khẩn trương đến mức nói không ra lời, theo tại hai người phía sau ra khách sạn, nhìn đến trên đường lui tới tu sĩ, mỗi người tính tình cương trực cực thịnh, một trái tim đột nhiên thẳng nhảy. Ngươi đừng khẩn trương, coi như là đi trường kiến thức, có thể đi vào được đi là chuyện tốt, vào không được cùng lắm thì đổi thư nhà viện. Hà Miu Miu nhìn hắn nơm nớp lo sợ bốn phía đánh giá, nhìn không được truyền âm khuyên một câu. Gặp Thi Linh cảm kích về cảm kích, khẩn trương nửa điểm không ít, trong bụng nàng bất đắc dĩ, không tốt nhiều lời nữa. Đối với nho đã tu luyện nói có thể đi vào lớn nhất mấy nhà thư viện, là học sĩ nhóm đối với chính mình suốt đời sở học tán thành. Một khi lọt vào đào thải, khó tránh khỏi sẽ phủ định chính mình, nếu là tâm tính quá mức cực đoan, thậm chí sẽ đối về sau tu hành sinh ra ảnh hưởng. Thi Linh ngay từ đầu bản ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tính, chính đến lên sân khấu trước, nhìn đến đám đông biển người hướng quảng trường đẩy mạnh, vẫn là nhìn không được khẩn trương lo âu. Đại lượng nho tu chen tại thành bên trong ngã tư đường, từ thông suốt kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, phần lớn thấp giai cũng như Thi Linh bình thường lo được lo mất, mà ngưng đan kỳ đến nguyên anh kỳ tu sĩ, vẻ mặt đều tương đối nhạt nhưng... Ba người theo đám đông đi ra phường thì đi đến thành bên trong quảng trường, chỉ thấy rậm rạp đầu người tiền phương bị kết giới bình chứng ngăn đón ra hai mảnh đất trống, một bên bố trí có cửa tòa lôi đài, bên kia để vô số bàn thấp. Thông suốt kỳ, tổ linh kỳ, ngưng đan kỳ các chiếm ba tòa lôi đài, tới vô nguyên anh kỳ, đánh nhau khi đất rung núi chuyển tất nhiên là sẽ không ở trong này tỉ thí luận bàn. Văn hội một bên bố trí có tứ phía bút mực giá, tiến vào dự thi tu sĩ đều thích hợp dùng. Giấy và bút mực đối nho đã tu luyện nói vô cùng trọng yếu, phẩm cấp càng cao, viết chữ vẽ tranh càng có linh tính, thậm chí còn có thể dùng cái này làm pháp bảo ứng chiến. Văn sẽ do tập hiền thư viện tổ chức, sử dụng từ không phải là thấp giai tứ bảo, mực hương giấy hương xuyên thấu qua kết giới phiêu tán tại quảng trường. Nhường phiêu phù không biết tâm rất nhanh yên tĩnh xuống dưới. Hà Miu Miu ba người sở chỗ đứng tại hai bên hội trường trung gian, phía trước đứng đều là nguyên anh tu sĩ, bọn họ không thể cứng rắn hướng bên trong chen, chỉ có thể theo một đám kim đan kỳ, ngưng đan kỳ chờ ở phía sau. Hai danh thay đổi thần kỳ đại học sĩ đi theo phía sau bảy tên nguyên anh học sĩ, tại Thái Dương dâng lên là lúc đạp kim quang từ phía đông không trung đi tới. Đi ở phía trước thay đổi thần nam tu, là một gã râu dài mày dài trung niên, thần sắc cực kỳ túc mục. Bên cạnh nữ tu tuổi trẻ một chút, mặt thuần trắng thân đối, đầu đội mỏng bụi đất nho khăn, trên mặt mang theo cười nhẹ, thoạt nhìn anh khí mười phần. Bọn họ phía sau theo nguyên anh học sĩ, mỗi người khí phách phấn chấn, hành tẩu khi càng có người trẻ tuổi trương dương. Bởi nho tu từ trước chú trọng tu dưỡng, bọn họ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa tươi cười, trong mắt không hề liếc nhìn chúng sinh cao ngạo. Từ trên quảng trường tiếng nghị luận chung, Hà Miu Miu biết được đứng ở bảy tên nguyên anh kỳ chính giữa, vị kia dài một đôi hẹp dài mắt phượng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trường Đình. Mọi người nói chuyện say sưa, đương nhiên là có hắn cùng với Trục Thanh chân nhân, Túy Nguyệt tiên tử ở giữa khúc mắc. Về phần là thật là giả, đã muốn không người đi truy cứu. Hà Miu Miu đã sớm chú ý quảng trường đám người, vẫn chưa từng nhìn đến Khúc Minh Thiền thân ảnh, bất quá người nơi này thật sự quá nhiều, làm không rõ nàng đến tột cùng đến không tới trường. Theo thay đổi thần nam tu một tiếng trầm thấp yên lặng, toàn bộ quảng trường lập tức từ ồn ào đến im lặng, bất quá vài hơi thở, lại không có bất kỳ người nào phát ra bất cứ nào tiếng vang. Thay đổi thần nữ tu ở không trung tiến lên vài bước, nhu hóa mà trầm mùn thanh âm truyền khắp cả tòa thành trì. Tập hiền đại hội chính thức bắt đầu, mong chư vị gắng giữ lòng bình thường ở trên sân đặc biệt thu hoạch. Lời của nàng mang theo vài phần trấn an lòng người lực lượng, bên trong hình như có nói hàm, nhường trên sân khẩn trương nho tu nhóm, phát ra từ nội tâm cảm nhận được bình tĩnh cùng trấn định. Văn hội phân thơ, từ, văn. Họa tứ loại, sở làm tiến vào trước trăm người, đều có thể đi vào thư viện tu hành. Võ hội tách ra khiếu, tổ linh, ngưng đan tam giai lôi đài, tiến vào các cảnh giới trước 20, vì nho tu giả, khả đi vào thư viện tu hành. Nếu là ngoại đạo tiểu hữu đắc thắng, khả dựa thắng lợi lệnh bài đến thư viện làm khách 3 ngày, khách đỉnh núi, ngọn phía ngoài thư quyển kinh điển tùy ý chư vị nghiên cứu. Hà Miu Miu vốn chỉ tính toán tùy ý luận bàn một phen, nghe nói như thế, lập tức có hảo hảo tỉ thí tâm tư. Nếu là bình thường bái phòng, thư viện cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi, nhưng ngọn phía ngoài nhất định là vào không được, gặp gỡ cơ hội như thế thật sự là khó được. Vài câu dặn cùng lời khách sáo hậu, hai danh thay đổi thần tu sĩ biến mất ở không trung, ẩn nấp ở nơi nào đó. Lấy thần thức quan sát sân thi đấu tình huống cũng có chấn nhiếp ý. Bảy tên nguyên anh học sĩ chia ra làm văn võ hội phán quyết, phân đến ngưng đan kỳ lôi đài tái, đúng lúc là nguyên anh viên mãn Tiêu Trường Đình. Hà Miu Miu, tử thân nhìn nhau, chân tâm kỳ vọng Khúc Minh Thiền sẽ không vì dẫn hắn ánh mắt xuất hiện tại lôi đài tái thượng. Hai vị tiền bối, vãn bối đây liền đi trước văn hội trường. Thi Linh từ bên cạnh hai người đi đến tiền phương chen ở trong đám người hướng bọn hắn thật sâu hành một lễ, đa tạ tiền bối một đường chiếu ứng, ăn cứu mạng suốt đời khó quên. Hà Miêu Miêu khoát tay làm cho hắn đứng dậy, tử thân cười hướng hắn nói. Mau đi đi, như vào trước trăm tên, nhớ lại đây báo tiếng thích. Văn hội mở màn sớm quá trình nhiều chấm dứt được luận võ sẽ càng chậm. Thi Linh đối với hai người gật gật đầu, lại hành lễ, vội vàng xoay người hướng xa xa bước vào. Chúng ta cũng đi thôi. Hà Miêu Miêu thấy hắn bóng dáng biến mất ở trong đám người, cũng cùng tử thân cùng nhau, hướng bên trái lôi đài bước vào. Tập hiền đại hội không giới hạn chế thân phận đạo thống, bất luận kẻ nào đều khả nếm thử tiến vào hội trường, tuy là tháng 3 nhất cử xử lý loại nhỏ tỉ thí, nhưng mỗi lần dự thi tu sĩ đều không thiếu. Đãi Hà Miêu Miêu, tử thân chen đến ngưng đan kỳ lôi đài thì rút ra số thứ tự đội ngũ đều đã xếp hàng ba hàng. Hai người liền vội vàng tiến lên đứng ổn, dương mắt nhìn về phía bình chứng bên trong cửu tòa lôi đài phân biệt đứng có hai danh tu sĩ, đang tại lẫn nhau ôm quyền nói lễ. Theo Tiêu Trường Đình ra lệnh một tiếng, ngưng đan kỳ ba tòa lôi đài linh quang đột nhiên sáng, Hà Miêu Miêu nhìn về phía chiến cuộc thì dư quang bỗng nhiên lướt qua đội ngũ tiền phương, mặt thâm quần quần lụa mỏng khúc minh thiền đang đứng tại quang cầu bên cạnh lấy biệt hiệu. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 682, võ sẽ bắt đầu. Khúc Minh Thiền từ quang cầu trung lấy ra một sợi quang tia, rót vào lính đến tấm bảng gỗ trung, số thứ tự nhất thời hiện ra, nàng quay đầu nhìn về phía đội ngũ cách đó không xa, đối với đứng ở tiền phương đứng chắp tay thanh niên gật gật đầu, khóe miệng một sợi cười nhẹ tan rã ngày thường băng lãnh. Nguyên anh sơ kỳ thanh niên tươi mát tuấn giật trong mắt thần thái sáng láng, mặt đạm tử bạc văn đạo bào, đầu đội tử ngọc quan, thoạt nhìn thân gia rất phong phú. Gặp Khúc Minh Thiền cười xem ra, hắn đầu tiên là mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức ánh mắt tối nghĩa liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười theo cười. Hai người nhìn nhau thời gian không dài, lại có giống khó có thể ngôn thuyết mập mờ. Thấy như vậy một màn không chỉ Hà Miêu Miêu, tử thân chung quanh tu sĩ đều ở đây cùng quen biết chi nhân tề mi lộng nhãn, ngẫu nhiên làm bộ như vô tình cách quét về phía trên không, muốn xem Tiêu Trường Đình là gì biểu tình. Nhưng Tiêu Trường Đình dù sao cũng là nguyên anh viên mãn tu sĩ, vô luận trong lòng như thế nào tác tưởng, ở loại này trường hợp cũng không thể hiện ra bất cứ nào không ổn. Hắn vẻ mặt tươi cười, khẽ gõ trong tay chiếc phiến, chỉ nhìn hướng xa xa lôi đài, tựa hoàn toàn chưa từng chú ý tới phía dưới động tác nhỏ. Đó chính là Trục Thanh chân nhân. Tử thân thu hồi mắt, cùng Hà Miêu Miêu truyền khởi thanh âm đến, nhẹ nhàng mỹ thanh niên, nhìn ngược lại là tao nhã. Không giống vị kia, trên mặt như thế nào làm vẻ ta đây, trong lòng cũng có chút ngạo khí, hơn phân nửa khinh thường người. Hà Miêu Miêu nghe hắn soi mói, cùng chung quanh thấp giọng nghị luận tu sĩ rất là giống nhau, nhìn không được cúi đầu buồn bực cười, gật gật đầu trả lời. Anh, ngươi nói thật sự là. Tử thân xếp hàng xếp được không thú vị, rất nhanh cùng chung quanh vài danh đạo tu nói đến một đống, những người này tại vạn dặm thành đợi đến đủ lâu, biết được nghe đồn giật sự không ít. Nguyên anh nho tu thực lực không thể so nguyên anh chân nhân, thêm bọn họ tính tình bình thản, ngoại đạo tu sĩ đều không có e ngại chi tâm, cẩn thận chút hơn là truyền âm, gan lớn càng là giáp mặt cũng dám nghị luận. Chẳng sợ Tiêu Trường Đình liền tại trên không, rất nhiều ngoại đạo đều không hề cố kỵ, nói thẳng khởi hắn Trục Thanh chân nhân túy nguyệt tiên tử hai ba sự. Hà Miêu Miêu đã sớm tại khách sạn chạy đường tu sĩ kia nghe qua một hồi. Lúc này không có gì hứng thú nghe nữa, gặp tử thân cùng người trò chuyện được mùi ngon, nàng dứt khoát rời thân nhi, đứng ở đội ngũ bên cạnh xem lôi đài đấu pháp. Ngưng đan kỳ ba tòa lôi đài, trong đó hai tòa đều không có nho tu, lôi đài số 1 vì hai danh ma tu, số 2 vì hai danh đạo tu, chỉ có số 3 lôi đài là một gã ngưng đan viên mãn nho tu đối chiến ngưng đan hậu kỳ Phật tu. Phật tu đỉnh đầu ba đạo giới ba, thân cao thể tráng, thoạt nhìn như là chuyên tu võ đạo vũ tăng. màu xám tăng y bên người ốm quần bị một căn màu đen trưởng bố trí gắt gao trói lại, mọi cử động lộ ra dứt khoát lưu loát. Hắn mỗi đánh ra một quyền, hoặc là lấy chân quét ngang, lôi đài linh khí đều sẽ vì chi rung động. Hắn chiêu thức không mang theo sát khí, đối phương như cũ khó có thể ngăn cản, màu xám thân hình khi thì hóa làm tàn ảnh, ở trên đài không trụ biến ảo phương vị. Cùng chi đối chiến nho tu thân mặc màu đen thân đối, đầu đội cùng sắc nho khăn, thoạt nhìn cực kỳ đơn bạc, như là một quyền liền có thể đem này đối xuyên. Hắn bản mệnh pháp bảo vi một chi đen trung thấu hồng bút, ngòi bút từ cao giai thú lông chế thành, theo hắn thần thức thao túng ở trên lôi đài phương nhanh chóng múa, câu câu chữ chữ dường như trống sống thoáng hiện, đen sắc mang theo bàng bạc tính tình cương trực, núi cao cách áp hướng Phật tu chớp động phương hướng. Phật tu rõ rệt chiếm hết ưu thế, mọi cử động thoải mái vô cùng, nhưng hắn vẻ mặt như trước ngưng trọng, không hề khinh thị thái độ, đối kém đối thủ của mình vẫn duy trì ứng có tôn trọng. Nho tu là ngưng đan viên mãn, trong cơ thể linh lực tương đối Phật tu càng nhiều, chiến càng về sau, hắn dứt khoát chuyên tâm phòng ngự, ý đồ kéo dài đến Phật tu linh lực hao hết khi thủ thắng. Như đổi lại là tìm thường tu sĩ, thấy vậy tình hình đều sẽ đem hết toàn lực một kích, bài trừ phòng ngự nhanh chóng chấm dứt trận chiến này, nhưng này Phật tu như là chết ý thức, hoàn toàn không thèm để ý đối phương kéo dài, tiếp tục nguyên lai thế công không tăng không giảm. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ trong lòng một trận chiến này không có ý gì, phía sau bỗng nhiên truyền đến thất lạc than nhẹ. Thật sự là không thú vị. Hà Miêu Miêu quay đầu nhìn lại, cùng nàng có đồng dạng ý tưởng, là một gã làm nam tu ăn mặc mạo mỹ nữ tu, thấy nàng xem ra, hơi híp mắt nhích miệng cười. Nữ tu đều là kim đan hậu kỳ, khuôn mặt dừng lại tại 18, 19 tuổi, mặt trái xoan khéo léo tinh xảo, lông mi viên mắt thấy rất là thân thiện. Nàng đối với Hà Miêu Miêu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Ăn đích xác không thú vị. Hà Miêu Miêu nhìn số 3 lôi đài, hai người một công một thủ không hề tiến triển, như vậy đánh tiếp, chỉ sợ thật phải đợi linh lực hao hết mới có thể phân ra thắng bại. Trung quanh nghị luận Tiêu Trường Đình ba người tu sĩ tương đối nhiều, xem cuộc chiến thật không mấy cái tìm đồng loại, nữ tu rất có chút vui vẻ, ta gọi Quý Như Nguyệt, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nàng nói lên chính mình tên họ, thời gian minh dừng một chút, thần sắc cũng có một cái chớp mắt không được tự nhiên, Hà Miêu Miêu vừa tưởng liền biết đây cũng không phải là nàng tên thật. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao bên ngoài hành tẩu thì nàng cũng từ trước đến nay không từ người báo tin họ. Ta gọi Hà Miêu Miêu. Hà đạo hữu. Quý Như Nguyệt ôm quyền, cười lộ ra hai viên tiểu hổ răng, nhìn qua dáng điệu thơ ngây khả cúc. Hai người chào hỏi, khách khí hàn huyên vài câu, Quý Như Nguyệt liền kề sát đến, cùng Hà Miêu Miêu đứng sóng vai. Nha! Hà đạo hữu mau nhìn Tuế Nguyệt tiên tử ra sân. Còn chưa tán gẫu lên vài câu, Khúc Minh Thiền đã gọi vào biệt hiệu cùng một danh kim đan viên mãn ma đạo nam tu đồng thời nhảy lên lôi đài số 1. Đấu vòng loại một hồi định thắng bại cùng đại cảnh giới đối chiến, người thắng tiến vào lần tiếp theo. Phụ người trực tiếp bị loại. Khúc Minh Thiền xem như xui xẻo kim đan trung kỳ rút được kim đan viên mãn đối thủ, lại là khí tức bá đạo thủ đoạn tàn nhẫn ma tu, rất nhiều tu sĩ cũng không lớn xem hảo. Quý Như Nguyệt cũng một trong số đó, nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Chỉ mong kia ma tu thương hương tiếc ngọc, xuống tay không cần quá nặng, nếu là thương đến căn cốt lưu lại tai họa ngầm, ngày sau nhưng liền khó tu luyện. Trên lôi đài trận pháp cùng kết giới đều có thể cảm ứng được một kích chí mệnh, một khi xuất hiện tu sĩ khó có thể thừa nhận chiêu thức truyền tống sẽ lập tức khởi động. Trận pháp kết giới dù sao cũng là vật chết, ngẫu nhiên sẽ phán đoán sai lầm, đây liền cần không trung trấn thủ nguyên anh tu sĩ ra tay, hoặc là ngăn trở công kích, hoặc là cứu người ra lôi đài. Dưới tình huống như vậy gặp chuyện không may tu sĩ không nhiều, nhưng nếu là trọng thương chỉ có thể tự nhận thức xui xẻo. Hà Miêu Miêu cũng không nhận ra Khúc Minh Thiền thất bại, thực lực của nàng không thể đơn lấy cảnh giới đến luận, chỉ điểm vài món bảo vật, nói không chừng đều có thể áp chế đối phương khó có thể nhúc nhích. Tiêu Trường Đình ra lệnh một tiếng, Lôi đài số 1 nhất thời nổ tung nồng đậm khói đen, ma khí tại nam tu thân hậu nhanh chóng ngưng tụ thành cổ quái hình người, hùng hổ huyền phù ở không trung. Ma khí hóa thành người, đỉnh đầu sinh độc giác, trong miệng răng nanh sắc nhọn cầm trong tay hai thanh chiến phủ im lặng gào thét nhằm phía tiền phương. Khúc Minh Thiền thanh y vô phong tự động, mắt sáng như đuốc, thiêu đốt hừng hực chiến ý, thân hình chợt lóe nhảy vào giữa không trung, tế xuất một chi bích lục ốm sáo, dường như vung đao kiếm bình thường trong chớp mắt tế xuất mấy trăm ám quang. Dầm dạp quang mang ngưng kết thành một cái lưới lớn tụ thành nháy mắt, du dương khúc tiếng vang lên chấn đến mức trận pháp kết giới đều có hơi lay động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Hai khúc mê tâm trí. Khúc thanh âm khi thì uyển chuyển êm tai, khi thì dồn dập chói tai, nghe vào lộn xộn kỳ thực ẩn chứa nào đó quy luật, mỗi một tiếng điều đều mang theo đặc thù lực lượng. Lục sắc hào quang tụ thành lưới lớn, cuốn lấy ma khí ngưng tụ thành độc giác cử nhân, đem nhìn như không thể ngăn cản thế công, vững vàng để tại lôi đài trung gian, lại không thể tiến lên nửa bước. Cử nhân dù chưa triệt để tán loạn, nhưng quanh thân ma khí lượn lờ như yên vụ, lại không lại vừa mới ngưng thật bộ dáng. Lôi đài phía sau ma tu vẻ mặt ngưng trọng, hai tay không chủ bấm tay niệm thần chú, bên trên đỉnh đầu một màu đen hạt châu chính cuồn cuộn không ngừng tản ra tinh thuần ma khí. Này ma khí cùng hắn tự thân khí tức hỗ trợ lẫn nhau, từng tia từng sợi như là vô số dây nhỏ, liên lụy ở lôi đài trung gian độc giác ma nhân, nhưng nó không ngừng ngưng thật, hành động càng thêm tự nhiên. Cự ma điên cuồng vung trong tay chiến phủ, mang theo hôi hồi hắc khí, đánh tan lục sắc nhìn võng, mỗi cắt đứt một căn nhìn dây chói tai khúc tiếng liền nhường ma tu tâm thần chấn động thức hải rung động nhỏ ma, lại không có thực chất tổn hại. Ma tu cảm thấy đại định, nhận định này thanh âm đánh không dùng được, thần sắc buông lỏng mắt lộ ra thoải mái, ra tốc thay đổi hai tay, hắc tuyến cơ hồ phủ kín toàn bộ lôi đài. Ma nhân nháy mắt bành trướng biến lớn, đầu cơ hồ muốn đứng vững trận pháp kết giới, nó tránh thoát nhìn võng nhấc chân đi phía trước một bước, bên ngoài chúc tu sĩ tựa hồ cũng có thể cảm giác được đôi chút chấn động. Khúc Minh Thiền nho nhỏ thân ảnh, tại to lớn ma nhân phụ trợ xuống có vẻ càng thêm yếu ớt đáng thương. Nhìn hai phe chiến phủ hung hăng áp chế, bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ đều vì nàng lắc đầu thở dài, cả tòa lôi đài đã bị hắc khí bao phủ, kia đạo màu xanh đều sắp bị ngập không. Quảng trường bình chứng ngoài chục thanh chân nhân khẽ nhíu mày, trong mắt lo lắng dày vô cùng, đặt ở sau lưng hai tay đã muốn gắt gao tạo thành quyền. Ở không trung đứng yên Tiêu Trường Đình tươi cười đạm xuống rất nhiều, thần thức nhìn đến giữa sân Khúc Minh Thiền động cũng không động, đã là làm xong xuất thủ cứu người chuẩn bị. Này Túy Nguyệt tiên tử tại sao bất động? Quý Như Nguyệt hai mắt rót vào linh lực, xuyên thấu qua ma khí thấy rõ thanh sở sở, nhìn võng tan hết là lúc, Khúc Minh Thiền đã không có động tác, khả vẻ mặt nhìn qua lại không giống nhận thua. Có lẽ là có chuẩn bị ở sau đi. Hà Miu Miu cùng nàng đấu thắng pháp, biết rõ nàng không chỉ điểm này thực lực, chính là ma vật, thậm chí không đủ để nhường nàng vận dụng sát chiêu. Màu đen cử phủ bổ ra ma khí, mắt thấy liền muốn kinh động truyền tống trận pháp, Khúc Minh Thiền lại vào lúc này động. Nàng mũi chân một điểm phi thân cho đến bên cạnh trên không, eo nhỏ hướng hậu cúi xuống, tay phải cầm địch tay trái bấm tay niệm thần chú, ở không trung chém ra từng đạo trưởng lăng cách thanh sắc quang mang. Nàng không hề rơi xuống chi thế, theo cử phủ cùng ma nhân cánh tay mà lên kèm theo ốm sáo phát ra làn điệu, ở không trung không trụ lượn vòng múa. Chiến ý giạt rào, anh tư bừng bừng phấn chấn, lại không lại vân mộng quán khi ôn nhu tiên tử tư thái. Giữa sân chúng tu sĩ kinh ngạc với của nàng biến hóa, trong lòng bản đối tiểu tiểu vũ cơ ôm có khinh thường chi tâm, lúc này lại bị đầy trời thanh hà trấn trụ, mắt thấy lục quang hủ thực to lớn ma nhân. So mọi người kinh ngạc hơn, là tự cho là tất thắng ma tu. Thứ hai khúc vừa mới vang lên, hắn kinh mạch bỗng nhiên cương ngạnh, đan điền như là bị người chế trụ, bấm tay niệm thần chú tốc độ càng ngày càng chậm. Ngay cả đầu đỉnh bản mệnh pháp bảo đều đã đình chỉ xoay tròn. Hắn muốn tránh thoát trói buộc, càng là dùng lực càng là bị nhốt vô cùng, ánh mắt muốn rời khỏi kia đạo múa thân ảnh, lại giống bị gắt gao dắt, căn bản không thể rời. Ma tu cảm thấy hoảng hốt, lúc này mới phản ứng kịp, không hề lực công kích đệ nhất khúc, là vì này vũ cùng thứ hai khúc làm trải đệm kết hợp lại nháy mắt, hắn đã chú định thất bại. Cường thế trói buộc gắt gao liên lụy ở thức hải, lực lượng chi đại tựa có thể đem hắn phá hủy, ma tu thầm kêu không tốt, nhanh chóng mở miệng nhận thua. Này há miệng, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Hắn lộ ra thức hải, ý đồ kinh động trận pháp, lại nghĩ đảo mắt nhìn về phía trên không Tiêu Trường Đình, nhưng vô luận thần thức vẫn là hai mắt, đều không nhận hắn tâm thần khống chế. Ở ngoài sân xem ra, ma tu còn tại cuồn cuộn không ngừng đưa vào ma khí, thế công tuy nhược, nhưng hiển nhiên không phải muốn buông tha bộ dáng. Hà Miêu Miêu lại phát hiện không đúng. Lượn lờ hắc khí chung, ma tu trong ánh mắt rõ ràng có hoảng sợ tuyệt vọng, hoàn toàn không phải bình thường nghênh chiến bộ dáng. Gì? Quý Như Nguyệt đồng dạng chú ý tới điểm này, quay đầu cùng Hà Miêu Miêu nhìn nhau, nhẹ giọng nói một câu, nguyên là ta nhìn nhầm. Khúc tiếng khó có thể lộ ra bình chướng, bên ngoài chỉ có thể nghe được thanh âm đức quảng, chúng tu sĩ chỉ có thể kinh diễm tại khúc minh thiền vũ tư, hoàn toàn không biết vũ cùng khúc kết hợp uy lực. Nàng đây là muốn hạ sát thủ. Đi một bên đội ngũ nói chuyện phiếm tử thân yên lặng lui trở lại nguyên vị. Gặp Hà Miêu Miêu bên người đứng cách xa lạ nữ tu thu sắp sửa cửa ra nói đổi thành truyền âm hỏi. Ta nhìn cũng giống sát chiêu. Hà Miêu Miêu truyền âm trả lời một câu tiếp mở miệng giới thiệu hai người nhận thức. Đây là ta đệ gì Diễm, A Diễm, đây là mùa đảo hữu tên gọi Như Nguyệt. Tử thân kéo ra cách tươi cười, ôm quyền hành một lễ, không hề bị cải danh kinh ngạc. Bên ngoài lịch lãm không thể thiếu kết giao đồng đạo, chính hắn cũng đổi không ít tính danh, lúc này theo Hà Miêu Miêu, hắn đổ cảm thấy có chút mới mẻ. Quý Như Nguyệt cùng hắn thấy lễ, ba người đứng chung một chỗ, lại nhìn về phía lôi đài trên sân ma tu sắc mặt trắng bệch, nhìn qua chống đỡ không được bao lâu. Biến hóa của hắn quá mức rõ rệt, giữa sân tu sĩ cũng đã nhìn xem rõ ràng thêm ma khí càng lúc càng mờ nhạt. Ma nhân đã gần đến tán loạn, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều có thể cảm thấy ra không thích hợp. Trời cao bên trong Tiêu Trường Đình mím chặt môi, trong mắt hình như có do dự. Nhìn đến khúc minh thiền phút chốc chém ra một đạo tối mang, hắn lại không chần chờ, thân thủ hướng tiếp theo vung bảo vệ sắp hồn phi phách tán ma tu truyền tống tới bên ngoài. Ma khí chợt biến mất, đạp lên ma nhân bay không vũ đạo khúc minh thiền, không nhanh không chậm rơi xuống. Nàng dương mắt nhìn xuất trận ngoài, cùng Tiêu Trường Đình hai mắt đối mặt vừa vặn. Xin lỗi. Tiêu Trường Đình im lặng mở miệng, lại không được đến bất luận đáp lại. Khúc Minh Thiền ánh mắt lạnh lùng nháy mắt thu hồi, nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại chui vào đám người, biến mất không thấy. Thành bên trong nhân vật phong vân một trận chiến tức lui, hoàn toàn không có tiếp tục dự thi ý, dẫn tới chúng tu sĩ nghị luận âm ỉ. Nghe nói Túy Nguyệt tiên tử người nhà tất cả đều chết thảm ma tu tay, xem ra nghe đồn ngược lại là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Muốn hay không tiên tử sẽ đối người nọ hạ tử thủ. Xách xách xách, các ngươi xem Tiêu học sĩ sắc mặt, lúc này nhưng làm người trong lòng đắc tội. Hà Miêu Miêu chỉ làm nghe cái náo nhiệt, ánh mắt nhìn xa khúc minh thiền, thấy nàng quả thật cùng Trục Thanh chân nhân cùng nhau. Hướng Vân Mộng Quán phương hướng bước vào, trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng biến mất không thấy. Vô luận lúc này diễn là nào vừa ra, chỉ cần nàng cách tử thân xa xa, Hà Miêu Miêu liền lười nhiều quản. Lôi đài tái một hồi tiếp một hồi, triều biệt hiệu đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, đến phiên ba người thì đã có không ít tu sĩ bị đào thải ra khỏi cuộc, ra quảng trường bình chứng gia nhập xem cuộc chiến đám người. Đãi tử thân Quý Như Nguyệt triều biệt hiểu, đứng ở phía sau phương Hà Miêu Miêu vươn tay, rót vào linh lực lấy ra một sợi quang tia xâm nhập lệnh bài, ngay mặt lập tức hiện ra 96 biệt hiệu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Lôi đài tái. 1. Số thứ tự lớn nhỏ cùng lên sân khấu trình tự không quan hệ, lấy đến cùng biệt hiệu tu sĩ đối chiến, lôi đài một bên quần sáng hiện hiện ra ngày nào, liền đến phiên ngày nào lên sân khấu. Ba người vẫn chưa vội vã đi tìm cùng biệt hiệu đối thủ, cất xong lệnh bài tiến vào quảng trường kết giới hậu tìm một chỗ ít người vị trí xem cuộc chiến. Khúc Minh Thiền cùng ma tu một trận chiến, đem sau này tỉ thí có vẻ có chút không thú vị, ba tòa ngưng đan kỳ lôi đài đều bình bình đạm đạm, vô luận nào một đạo tu sĩ đều ít có chỗ đáng khen. Đây cũng là bởi vì không giới hạn chế tu sĩ dự thi chi cố ý, đại gia thực lực lệch lạc không đều, chẳng sợ thực sự có lá bài tẩy tu sĩ, dễ dàng có thể quá quan, không cần tại đấu vòng loại phát huy ra toàn bộ thủ đoạn. Chỉ có một đường tiến vào cuối cùng trường, tài năng cùng chân chính thế lực ngang nhau đối thủ tỉ thí, đến lúc đó, mỗi một hồi đấu pháp đều sẽ càng thêm kịch liệt. Xem cuộc chiến ba người nhìn xem không có gì thú vị, phân tâm nói chuyện phiếm khởi lên. Quý Như Nguyệt tính tình sảng khoái, có đại gia tộc tu sĩ đặc hữu thiên chân ngây thơ cảm xúc đều viết ở trên mặt, tương giao khởi lên cũng không lao lực. Ba người rất nhanh quen thuộc, càng trò chuyện càng cảm thấy hợp ý, thậm chí trao đổi truyền tấn phù, ước định cùng nhau đi trước Tây Bắc chiến trường lịch lãm. Đúng rồi, không biết hai vị đạo hữu đến từ nào một giới? Quý Như Nguyệt hỏi trước một câu, lại tự giới thiệu nói, ta là từ Càn Nguyên giới truyền tống mà đến. Lời của nàng tương đối mịt mờ, không nói chính mình là Càn Nguyên giới tu sĩ, chỉ nói nàng là từ nơi đó truyền tống tới này, hiển nhiên nguyên bản không ở kia một giới. Nhưng nàng vẻ mặt bằng phẳng, không có cố ý nói dối hoặc giấu riêng, Hà Miêu Miêu, tự thân cũng không cảm thấy không ổn. Đại tông đại tộc đệ tử bên ngoài hành tẩu, rất nhiều đều sẽ giấu riêng thân phận. Vừa khả phòng ngừa hữu tâm nhân mưu kế tài sát hại tính mệnh, cũng có thể tránh cho đầu cơ tiểu nhân ôm mục đích đến kết giao. Thêm từng cái đại tông đại tộc đều có đối thủ một mất một còn, tiểu bối bên ngoài lịch lãm thì có thể không báo ra môn, tất nhiên là càng thêm an toàn. Chúng ta tỉ để từ Thương Lan giới đến. Hà Miêu Miêu không kiêng kỵ đến ở Thương Lan giới lớn như vậy, bọn họ sửa lại tính danh thu khóe mắt ấm ký. Căn bản không có người liên tưởng đến Tử gia. Quý Như Nguyệt nghe được Thương Lan, một đôi viên mắt lóe sáng ngời trong suốt nhìn, thoạt nhìn rất là hướng tới, thật sự là đúng dịp. Ta lúc này đi ra ngoài, chính là muốn đi Thương Lan giới lịch lãm đâu. Nga! Chẳng lẽ mùa đảo hữu có bằng hữu tại kia? Tử thân cảm thấy có chút kinh ngạc. Đến từ đại giới tu sĩ, bình thường rất khó để ý cỡ trung tu tiên giới, trải qua khi tùy ý đi dạo còn nói phải qua đi, ít có cố ý tiến đến lịch luyện. Trung quy cỡ trung giới có hết thảy, đại hình giới đều chỉ biết càng nhiều càng tốt. Thương Lan giới không mấy chỗ thiên nhiên diễn sinh bí cảnh, hảo ngày, huyết nguyệt, phù đồ chờ giới nhưng liền hơn đi. Quý Như Nguyệt im lặng, lắc đầu cười, cũng không phải bằng hữu. Chính là muốn đi tìm một số người đều không biết có thể hay không tìm. Bọn họ xem như ở nhà bạn cũ đi. Thấy nàng hàm hàm hồ hồ, dường như không biết nên giải thích thế nào, tử thân nhanh chóng mở miệng đổi chủ đề, nguyên là như vậy. Thương Lan giới có vài chỗ ngược lại là đáng giá vừa đi, đạo hữu nếu có hứng thú, đến thời điểm có thể đi dạo. Hắn chọn Đông Hải trận núi, Bắc Nguyên cùng bay tinh núi cho Quý Như Nguyệt đại khái nói một chút tình huống. Hà Miêu Miêu cũng tại một bên nói Thương Lan thế lực phân bố, rất nhanh đem đề tài dẫn tới lịch lãm thượng. Hai người vốn cũng không nguyện tham nàng việc tư, vừa mới chỉ là tò mò thuận miệng vừa hỏi, cũng không biết nàng sẽ bởi vậy khó xử. Chính bọn họ có sở giấu riêng, cũng không thể một mặt yêu cầu người khác toàn tâm tín nhiệm, có thể đổi chủ đề, đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Quý Như Nguyệt có chút ngượng ngùng, không ngừng hướng hai người nói lời cảm tạ, còn nói lôi đài tái chấm dứt, muốn thỉnh bọn họ cùng đi Vân Mộng quán chè chén. 96 biệt hiệu. Tam tỷ, đến ngươi. Tử thân chỉ vào số 2 bên cạnh lôi đài quần sáng. So Hà Miêu Miêu chính mình còn muốn hưng phấn, tam tỷ nhanh đi. Ta cùng mùa đảo hữu đến phía trước xem cuộc chiến. Hà đảo hữu cẩn thận, đối phương hình như là tà tu. Quý Như Nguyệt hướng về phía tiền phương bĩu môi, chỗ đó đứng một danh kim đan viên mãn nữ tu, quanh thân sát khí rất nặng, bên hông đeo tấm bảng gỗ thượng chính viết 96 biệt hiệu. Ăn, ta sẽ cẩn thận. Hà Miu Miu gật gật đầu, tà tu đấu khởi pháp đến có chút tàn nhẫn, nhiều là chút nham hiểm chiêu số, đích xác rất đáng giá phòng bị. Nàng hướng hai người gật gật đầu chui vào trong đám người hướng đi lôi đài. Tà tu mặc tam giai thượng phẩm lam sắc áo ngắn, đen bóng tóc đen vén thành theo mây búi tóc, cắm một cái tam giai siêu phẩm hồng ngọc châm, tản mát ra huyết khí cực thịnh, nhất thời cảm thấy không ra là phòng ngự pháp bảo vẫn là công kích pháp bảo. Gặp Hà Miu Miu đến, nữ tu cũng tại quan vọng đánh giá. Nàng một thân thạch lưu váy đỏ phẩm chất tốt. Sợi tóc buộc ở đỉnh đầu, như đen buộc cách phân tán tới hậu lưng, trên người trừ bên hông lệnh bài ngoài, không có bất cứ nào trang sức cùng phòng ngự pháp bảo. Tại Hạ Lam Ngọc, gặp qua đạo hữu. Hà Miu Miu thỉnh Lam đạo hữu chỉ giáo. Hai người vừa đối mặt, trong lòng đều biết không thể khinh thị đối phương, mỉm cười khách khí hai câu, cùng nhảy lên lôi đài, đứng ở hai bên chờ đợi Tiêu Trường Đình hạ lệnh. Một tiếng bắt đầu, xuyên thấu qua bình chứng truyền vào trong trận, nhất hồng một lam lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ tại đồng thời hóa làm tàn ảnh, mấy trăm đạo vô hình kiếm khí, cùng đỏ sẫm huyết quang dây dưa nổ tung chấn đến mức lôi đài mặt đất nhỏ lắc lư. Ầm vang trầm đục tiếng xuyên thấu qua bình chứng truyền đến ngoài lôi đài, xem tái các tu sĩ lập tức lai liễu kính. Nhìn nhiều như vậy nhàm chán tái sự, cái này cuối cùng có một hồi có thể đập vào mắt. Trận pháp kết giới che chở lôi đài bên trong hoàn toàn nghe không được bên ngoài động tĩnh, thậm chí vì tránh cho người dự thi phân tâm, liền nhìn đến bóng người đều là mơ mơ hồ hồ. Hà Miu Miu toàn tâm đầu nhập đấu pháp, Lam Ngọc cũng đồng dạng, hai người nháy mắt qua hơn 10 chiêu, lẫn nhau thử hậu lập tức tăng cường công kích. Tầng tầng hắc vụ hình thành vô số lúc xoáy. Huyết khí tà khí tràn ngập tại lôi đài bên trong, thân ở trong đó chỉ thấy từng trận âm hàn chìm thể, kinh mạch linh lực đều tựa ngưng lại bình thường. Hà Miu Miu nhanh chóng vận chuyển hỏa linh, nóng cháy tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể chảy xuôi, quanh thân khí tức như là mãnh liệt tản ra phòng ngự bình chứng bên ngoài, khiến cho hắc vụ không thể gần người. Tại nàng thân hình chớp động thì ngậm nhìn sớm đã lặng yên không một tiếng động chui vào hắc ám, ẩn nấp tại tà khí lốt xoáy bên trong, theo đối phương thế công nhi động, hoàn toàn nhìn không ra hành động quý tích. Vô số đạo kiếm khí trống giống sinh ra, từ bốn phương tám hướng hoạt xét đánh hoạt chọn, đem Lam Ngọc cả người bao phủ ở bên trong, thoạt nhìn cơ hồ không có đường lui. Lam Ngọc lại không kinh hoàng, trên người huyết quang hiện ra, đỉnh đầu châm gài tóc ở đặc biệt bắt mắt. Huyết quang sáng lên nháy mắt, tảng lớn đỏ sầm sương mù từ cây châm trung bay ra, cùng màu đen tà khí kết hợp, nháy mắt hóa làm tám đạo bóng người. Những bóng người này chợt nhìn qua, mỗi người đều tựa bản thân nàng bình thường, chỉ là đầu xương khói lượn lờ, lộ vẻ không ra chân thật ngũ quan cùng khuôn mặt. Tám đạo bóng người phút chốc nhằm phía kiếm khí, trong nháy mắt bị đánh tan lại trọng ngưng vô số hồi. Mà đứng ở bên trong Lam Ngọc bản tôn, lại không nhận đến kiếm khí uy hiếp. Trong mắt nàng ẩn hàm ý cười, tâm niệm vừa động tế xuất bản mệnh pháp bảo, một bàn tay lớn nhỏ kim sắc tiểu kính, lượn vòng bay vào giữa không trung, đối với Hà Miu Miu chỗ ở phương hướng, bắn ra một đạo chói mắt hồng quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Lôi đài tái. Nhị. Này luồng quang mang hình như có thực chất, Hà Miu Miu né tránh mở ra, vừa mới đứng yên mặt đất đã bị hủ thực thành cho. May mà lôi đài là do cao giai tài liệu chế thành, hồng quang chỉ tan chảy mỏng manh một tầng, như đổi làm bình thường mặt đất chắc chắn xuyên thấu ra một cái động lớn. Hồng quang trung ẩn chứa huyết sát tức giận vô cùng lại, như vậy khí tức cần phải tế thượng vô số điều sinh linh tính mạng mới có thể đạt tới. Nguyên nhân như thế, cột sáng trong ẩn chứa oán khí, cũng có thể làm cho lòng người phát lạnh ý. Treo ở giữa không trung kim kính, mặt gương hiện lên màu đen như mực, cùng bình thường mặt gương thông thấu hoàn toàn khác biệt. Thóp thượng chạm khắc có một cái quấn quanh mà lên xà. Xà thân kéo dài tới kính lưng, tách ra trở thành hai xà đầu, một trên một dưới vây lại một xanh không có khuôn mặt nữ tử. Kim kính hình thái cùng công kích thập phần tà tính, thêm lam ngọc trên đầu cây châm có thể hóa làm huyết vụ ngưng tụ thành hình người, thời khắc phòng bị kiếm khí công kích, Hà Miêu Miêu nhất thời chỉ có thể cùng này đánh ngang tay. Màu đen mặt gương đánh ra hồng quang tốc độ nhanh chóng, một trụ chùm sáng còn chưa biến mất, một khắc thúc lại đã công Hà Miêu Miêu lắc mình phương hướng. Cánh tay phẩm chất nhìn, rầm rạp hình thành một tòa nhà giam, nàng tránh né tốc độ càng nhanh, cột sáng ngược lại càng nhiều, ngay cả có thể đặt chân đất trống đều ở đây dần dần giảm bớt. Còn tiếp tục như vậy ngược lại gây bất lợi cho nàng, Hà Miêu Miêu nhanh chóng ngừng bước chân thu hồi đánh hướng lam ngọc ngậm nhìn, rót vào đại lượng linh lực, lại không ẩn nấp kiếm quang bóng sáng. Một đạo bảo liệt vô cùng hỏa linh từ ngậm nhìn trung mạnh tản ra, ở không trung chia ra làm cầu, nháy mắt bộc phát ra vô số kiếm khí. Kiếm khí ngưng tụ là lúc quanh mình linh khí lâm vào bị kiềm hãm, ẩn hàm tại chín đạo lửa cháy một loại quang mang chung cùng đỏ sầm huyết quang hung hăng đụng nhau. Lưỡng đạo khác biệt màu đỏ cột sáng chống lại, ở giữa không trung oanh nổ tung, cả tòa lôi đài bị màu đỏ che giấu, nhìn kỹ lại chói mắt bạch. Hào quang bao lại tà khí, bao lại đấu pháp chung hai người, trước được bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ hai mắt hơi đau. Hào quang tản ra khi không hề tiếng động, lực sát thương lại không thể so khí tức đụng nhau yếu hơn nửa phần. Lôi đài trận pháp cùng kết giới, tại đây cường công dưới chấn động đung đưa hồi lâu, thân ở trong đó Hà Miêu Miêu cùng Lam Ngọc càng là khởi động toàn thân phòng ngự, mới chưa bị dư ba gây thương tích. Lam Ngọc nhích miệng. Hóa làm hình người xương đỏ tản ra, đem nàng bao khỏa ở trong đó, Hà Miêu Miêu phòng ngự váy linh quang lóe ra, cùng tự thân tế xuất linh lực vòng bảo hộ cùng nhau, đem mình bảo hộ được nghiêm kín. Tại hào quang sắp tiêu tán nháy mắt, Hà Miêu Miêu lập tức động niệm, lại tác động ngầm nhìn hợp cửu vi một, ẩn nấp tại mãnh liệt chiếu sáng xuống, sát mặt đất nhanh chóng đánh về phía Lam Ngọc. Kim kính bị kiếm khí cùng ánh lửa chấn động. Lam Ngọc nhận không nhỏ phản phệ, huyết vụ lại hóa làm tám đạo bóng người, lần này nhưng có chút mơ hồ dục tán. Ngậm nhìn đánh tới là lúc, nàng không phải là không có cảm ứng, nhưng bản mệnh pháp bảo có tổn hại, nhường nàng vô tâm lại tác chiến. Phô thiên cách địa quang mang biến mất tại lôi đài thì Lam Ngọc lặng lặng đứng ở tại chỗ, không có phòng ngự không có phản kích, chỉ tùy ý một kiếm này đem chính mình đánh ra ngoài trận. Hà Miêu Miêu không phải cố ý đánh này bản mệnh pháp bảo, trung quy không phải sinh tử chi đấu, trong lòng nàng luôn luôn có chừng mực, xuống tay đều là điểm đến mới thôi. Không nghĩ đến là cột sáng thân mình cùng kim kính tương liên, mà không chỉ là chỉ một công kích thủ đoạn. Cột sáng vỡ vụn đồng thời kim kính nhiều chỗ đều bị chấn ra nếp nhăn, cần phải lập tức bế quan tu dưỡng, lâu là một năm ngắn thì mấy tháng đều không thể cùng người giao thủ. Lam Ngọc ngược lại là không tức giận không oán, gặp đứng ở trên đài Hà Miêu Miêu ẩn dấu có xin lỗi, nàng nhích miệng cười ôm quyền, hoàn toàn không giống bình thường tà tu cách âm trầm. Chào hỏi, Lam Ngọc tái mặt xoay người rời đi, rất nhanh đi ra quảng trường bình chướng, biến mất ở trong đám người. Hà Miêu Miêu đắc thắng quần sáng trung truyền ra một đạo khí tức. Rót vào nàng bên hông lệnh bài, 96, ba chữ từ đen sắc biến thành màu xanh đại biểu nàng có tiến vào lần tiếp theo tư cách. Nhảy xuống lôi đài tìm được tử thân Quý Như Nguyệt, ba người lại đi đến trống trải ở, còn chưa nhiều lời vài câu, liền thấy số 3 lôi đài sáng lên 1050, chính là tử thân số thứ tự. Tam tỷ, mùa đảo hữu, ta đi trước. Tử thân thật xa nhìn thấy đối thủ của mình vì nho tu kích động chào hỏi liền chạy đi đến dưới lôi đài cùng đối phương thấy lễ, hai người đồng thời nhảy lên đến lôi đài. Hà Miêu Miêu Quý Như Nguyệt sở chỗ đứng, vừa lúc có thể đem số 3 lôi đài thấy rõ thanh sở sở, nghe được một tiếng túc mục bắt đầu, hai thanh mang theo ngọn lửa mỏng dao, nháy mắt từ tử thân đan điền thoáng hiện mà ra. Xem ra nhà các ngươi đều là lấy hỏa linh tăng mạnh. Quý Như Nguyệt từng kinh ngạc vu Hà Miêu Miêu thực lực, nàng vừa mới cơ hồ thấy không rõ, ở trên đài xuyên qua bản mệnh pháp bảo rốt cuộc là vật gì, lúc này tử thân hai dao ngược lại là cực kỳ chói mắt. Nửa cánh tay dài hai dao nhẹ nhàng thông thấu, chuôi đao hiện lên sâu sắc tối màu bạc, thân đao toàn thân lượng ngân, bởi vì ngoài tán hỏa linh chi cố ý, phản chiếu ra có hơi hồng quang. Đao khí bàng bạc, trong nháy mắt che toàn bộ lôi đài, gào thét hướng đối phương bay đi. Hà Miêu Miêu kiếm khí bá đạo sắc bén, hỏa linh nóng cháy mà bạo liệt. Tử thân đao khí lại là nhuệ khí mang vẻ cẩn thận, hỏa linh càng là hoàn toàn khác biệt nội liếm. Một cách mang theo lực lượng tuyệt đối gần như ngang ngược. Một cách nhiều chiêu tinh diệu, rất có kết cấu. Hà Miêu Miêu chưa từng đi tìm cao giai kiếm pháp, tử thân thói quen cùng kinh nghiệm tự thành một bộ chiêu thức, linh hoạt thiện thay đổi, khiến cho người khó có thể chống đỡ. Mà tử thân từ tiểu thụ tuyết diên chỉ bảo, tại khắc nghiệt huấn luyện xuống đối từng chiêu từng thức lính ngộ được cực hạn. Hai người chưa nói tới ai cường ai nhược, chung quy kiếm khí đao khí biểu hiện, nhiều cùng bản tính tương quan liên, về phần đánh nhau khi chiêu số, càng là thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Trên lôi đài kim đan hậu kỳ nho tu vẻ mặt ngưng trọng. Nho khăn phía sau hai căn màu xám dài băng bị mấy đạo đao khí hoa thành khối vụn tại tử thân tinh chuẩn công kích xuống, dần dần có chút chống đỡ không trụ. Hắn bản mệnh pháp bảo vi một phó đen trục thủy mặc đồ, trượng dài họa quyển treo ở giữa không trung, không ngừng tản mát ra sơn thủy tàn ảnh, một bút một hoa đều tràn ngập linh tính. Núi non trùng điệp tốc tốc thoát họa mà ra, rõ ràng chỉ là thủy mặc, lại có gần như chân thật lại áp. Đạm mực phác thảo đại hà lờ mờ, kết bạn có ào ào tiếng vang, từ họa quyển trung lộ ra, cùng sơn xuyên cùng đánh về phía đối diện. Họa quyển trung tính tình cương trực trào ra, sơn xuyên nước sông thế công lập tức tăng mạnh, tử thân thấy thế hai tay áo mở ra, hai dao nhất thời ở không trung chuyển hướng, như là một đôi thiêu đốt cánh ve, một trên một dưới đánh hướng họa quyển cùng nho tu thân mình. Nho tu đốn khi đại kinh thất sắc. Đánh hướng bản mệnh pháp bảo một kích kia quá mức cường hãn, dù có thế nào đều tránh không khỏi, nếu là cứng rắn khiêng nói không chừng sẽ thương cùng căn bản. Hắn tâm niệm vừa động nhanh chóng triệu hồi hỏa quyển, ai ngờ đánh hướng tới bên trên chỉ là hư chiêu, bản ý căn bản không tại hắn bản mệnh pháp bảo. Hồng quang lóe lên mỏng dao còn chưa đánh tới phủ cận, ở không trung chợt chuyển phương hướng, cùng một khắc bính đồng thời chém ra vô số đao khí, đem hắn vây quanh cách nghiêm kín. Hai đao khí thế như hồng, phá vỡ không khí gào thét mà đi, một kích này đại đại vượt qua nho tu có thể thừa nhận phạm vi, lôi đài trận pháp linh quang lóe lên, nháy mắt đem truyền tống ra ngoài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Đầu trường chấm dứt. Tử thân thắng phải cho dễ, kết cuộc khi còn có chút ý còn chưa hết, chiến bại nho tu thập phần lễ độ, đi lên trước đến cùng hắn khách sáo hồi lâu mới rời khỏi quảng trường. Hắn xuyên qua chút đám người trở lại Hà Miêu Miêu quý như nguyệt bên người thì sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đào thải ra khỏi cục tu sĩ sau khi rời đi, sân thi đấu trống trải không ít. Ba người tụ cùng một chỗ, nói chuyện phiếm cho đến vào đêm, lôi đài số một bên cạnh quần sáng, mới sáng lên quý như nguyệt số thứ tự. 666 đến ta. Quý như nguyệt hướng hai người nháy mắt mấy cái, khẩn cấp hướng lôi đài chạy như bay mà đi, đi lên còn không quên lưu lại một câu, các ngươi chờ ta a, tan cuộc hảo hảo tụ họp. Hà Miêu Miêu, tử thân liên tục ứng xuống, nhìn theo nàng chạy tới lôi đài, cười híp mắt ôm quyền, cùng một danh kim đan hậu kỳ nam tu chào. Người này như thế nào lạnh như băng, cũng không về lễ. Tử thân bĩu bĩu môi, nhẹ giọng oán trách vài câu. Với ai nợ hắn linh thạch dường như. Nam cạo mặt diện mạo tại 30 thượng hạ, ánh mắt lạnh đến mức tựa băng cường tráng, hình dáng giống như dao gọt, bởi vì không lộ vẻ gì, thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo. Trên người hắn không có bất cứ nào trang sức pháp bảo, chỉ có bên hông đeo vào sân lệnh bài, ngay cả một thân hẹp tay áo hắc bào đều không phải là phòng ngự pháp bảo. Hơn phân nửa là kiếm tu. Hà Miêu Miêu nhìn xa xa hắn tổng thấy như là đang nhìn một thanh không tư vô cảm giác binh khí, không có bất cứ nào thuộc về người cảm xúc. Tử thân gật gật đầu tiếp thở dài. Kiếm đạo theo đuổi nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải dạy người trở thành không quy củ vật chết, không ít cao không với tới, thấp không bằng lòng kiếm tu đều là như vậy, tốt mã rẻ cùi mà thôi. Hà Miêu Miêu nhớ tới từng gặp qua vài lần Lục Mây Sâu, làm Huyền Thanh Tông kiếm phong trưởng lão, làm cực khả năng tại thay đổi thần trước tu luyện ra kiếm thế người, hắn bình thường đối nhân xử thế rất là khiêm tốn lễ độ. Đúng là như thế, một mặt theo đuổi lạnh lẽo ngược lại rơi xuống kém cỏi, chân chính ngộ được chân ý cao giai kiếm tu, khí thế viên tan chảy nội liếm, chỉ có ra khỏi vỏ nghênh chiến mới có thể bộc lộ tài năng. Đương nhiên, nếu là từ nhỏ lãnh đạm, lại là một chuyện khác. Trời sinh tính lạnh lùng người dù sao cũng là số ít, áp chế thiên tính làm cho chính mình tiếp cận kiếm biểu tượng thành tựu tất nhiên so ra kém thuận theo bản tâm người. Mỗi người kiếm đều nên khác biệt, không phải nhất định muốn vô tình vô dục tài năng đi lên đỉnh phong. Hai người nhàn thoại tại Tiêu Trường Đình đã muốn phát lệnh, trên lôi đài kiếm khí tứ lướt kéo linh khí lưu hình thành vô số lốc xoáy. Nam tu áo bào vô phong tự động, rộng kiếm khi thì nơi tay, khi thì đằng không khởi, ra chiêu tốc độ nhanh phải xem không rõ ràng. Kiếm tu từ luyện khí hậu kỳ bắt đầu cùng kiếm dung hợp, tâm thần tương liên ăn ý, là bản mệnh pháp bảo cũng khó lấy sánh bằng. Nam tu thân dạng vừa động, dòng kiếm không hề đình trệ chát chuyển hoán phương hướng, kiếm khí ngưng tụ thành cổ, vô hình ở giữa tất cả đều là sát khí. Thân hình kiều tiểu quý như nguyệt, tại đây cách cường thế kiếm khí xuống có vẻ nhỏ bé mà yếu ớt, xem cuộc chiến tu sĩ phần lớn vì nàng lau mồ hôi. Mắt thấy nam tu trước một bước ra chiêu, mọi người chỉ thấy một kích này có thể đem nàng xâm nhập ngoài trận, nói không tốt còn phải nhận điểm ám thương. Ai ngờ nàng quanh thân bỗng nhiên sáng lên một vòng màu vàng đậm hào quang, rõ ràng chỉ là cực mỏng cực kỳ nhạt một tầng, lại tại kiếm khí thay đổi thật công trước người thì chặt chẽ chặn sở hữu công kích. Phần lớn tu sĩ đều bị này nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực cường hãn phòng ngự kinh ngạc đến ngây người, tia sáng này cũng không phải pháp bảo tản ra vòng bảo hộ, mà là nàng tự thân thổ linh sở ngưng tụ thành, tương đối chi phòng ngự linh khí đều không kém bao nhiêu. Tại linh quang ngăn trở kiếm khí đồng thời, một đạo vàng sấm trường lăng trống giống xuất hiện, trầm dày thổ linh bộc phát ra, đem sắp tán loạn kiếm khí áp chế được không chỗ có thể trốn. Lăng đoạn ở không trung lượn vòng đi dạo động, giống như hải trung trường giao, khí thế bức nhân. Hữu hình có chất trường lăng chống lại chỉ có khí tức khả bắt giữ kiếm khí, nhất cương nhất nhu lẫn nhau khắc chế, chiến đấu mấy trăm chiêu, ai cũng chưa thể chiếm được thượng phong. Hai người đều là kim đan hậu kỳ, bình thường dưới tình huống, vốn nên là kiếm tu thực lực càng cường, nhưng quý như nguyệt một thân thổ linh tinh thuần đến cực điểm, phòng ngự không gì phá nổi, vô luận nam tu như thế nào biến ảo chiêu số, kiếm khí đều tựa châu đất xuống biển cách nhập vào nàng quanh thân linh quang biến mất không thấy. Nam tu ra tay cường thế, đến giữa trận khi đắc lực có chống đỡ hết nổi. Mà quý như nguyệt từ đầu đến cuối như một, phòng ngự công kích đều là bình bình vững vàng, trưởng lăng ngấu thoát hiểm chiêu, khiến cho người khó lòng phòng bị. Trận pháp cùng kết giới bao lại lôi đài, xem cuộc chiến mọi người không nghe được bao nhiêu tiếng vang, nhưng mắt thường có thể thấy được là nam tu đã muốn thân ở hạ phong. Hắn dần dần đổi công làm thủ, dòng kiếm chém ra kiếm khí, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở càng ngày càng đục dày thổ linh. Nhanh kết thúc. Hà Miêu Miêu nhìn chằm chằm lôi đài, phát hiện trên không trường lăng khí thế biến đổi lớn, bàng bạc linh khí tựa từ đại địa này sinh ra trầm trọng áp lực nhường rồng kiếm mạnh bị kiềm hãm. Tu sĩ đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, này bị kiềm hãm liền là đối thủ cơ hội, nam tu ý đồ đem hết toàn lực một cược, quý như nguyệt lăng đoạn cũng đã chuyển hướng nhanh quay ngược trở lại, từ hắn bên cạnh phía sau bay đi. Một kích này ẩn chứa lực lượng vượt qua kim đan hậu kỳ, nam tu lại không có cơ hội huy kiếm, bị trận pháp bao lấy ra bên ngoài một đai, lảo đảo vài bước mới đứng vững tại phía dưới lôi đài. Quý như nguyệt thu hồi trưởng lăng, nhảy xuống lôi đài hướng hắn ôm quyền thi lễ, không để ý hắn trong ánh mắt ẩn hàm địch ý, xoay người chạy về Hà Miêu Miêu, tử thân bên người. Ba người tụ cùng một chỗ, nam tu mới thu hồi đi theo ánh mắt. Lạnh lùng đảo qua bọn họ khuôn mặt, vung tay áo xoay người rời đi. Người thua không chung tùy ý có thể thấy được, ba người cũng không thèm để ý, quý như nguyệt nhìn sắc trời một chút, cười đề nghị. chúng ta đều vào lần tiếp theo, phải hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Hà Miêu Miêu, tử thân không muốn đến gần Khúc Minh Thiền phủ cận, tìm cách lấy cớ không đi Vân Mộng quán, sửa đi đồng dạng phi thường náo nhiệt Ngọc Lộ thuyền. Ngọc Lộ thuyền là một chiếc ngũ giai siêu phẩm linh bảo, ở thành bên trong một chỗ trong hồ, lấy linh tiện linh rượu nổi danh, bên trong tinh xảo hoa mỹ, ca cơ vũ cơ không thể so Vân Mộng quán kém bao nhiêu. Ba người đi đến ven hồ thì không đếm được linh quang lui tới, chính là các tu sĩ tế xuất phi hành pháp khí pháp bảo, dán mặt nước bay về phía linh thuyền. Chúng ta cũng đi thôi. Hà Miêu Miêu tế xuất ẩn nặc văn sức chu tước thuyền, mang theo tử thân Quý Như Nguyệt bay về phía hồ trung tâm. Đạp lên linh thuyền, lập tức có kim đan sơ kỳ bạch y nữ tu, mặt mang tươi cười nghênh tiến lên đến, khách khách khí khí mời người đi vào. Nghe Quý Như Nguyệt trực tiếp muốn tầng thứ ba nhã phòng, đãi khách nữ tu ý cười càng đậm. Linh thuyền cùng sở hữu 5 tầng bị cực kỳ phiền phức trận pháp kết giới, xa cách thành một đám hoàn toàn khác biệt không gian. Một tầng vì tương đối phổ thông đại sảnh cùng xa cách tại, 2 tầng đều là tư mật vô cùng tốt nhã phòng, khả xuyên thấu qua trận pháp nhìn xem trong sảnh ca múa, 3 tầng giống như đại hình lâm viên cùng động thiên có chút xấp xỉ, một gian nhã phòng liền là một chỗ lương đình, giá cả so trước 2 tầng cao hơn rất nhiều. Đệ tứ, 5 tầng là tiếp đãi thay đổi thần chân quân cùng luyện hư linh quân ở, ngay cả nguyên anh viên mãn tu sĩ đều không thể tiến vào. Thông qua đãi khách sảnh truyền tống trận, ba người đi đến một chỗ linh khí nồng đậm lâm viên trung tái sinh vì luyện khí tài liệu cao giai quái thạch tùy ý có thể thấy được, kỳ hoa dị thảo càng là nhiều không đếm được, xa xa tiếng nước chảy lọt vào tai, tăng thêm vài phần thanh lương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Biến cố. Dẫn đường nữ tu đi ở phía trước, dẫn bọn hắn xuyên qua không người đường mòn, đi đến một mảnh loại nhỏ bên cạnh hồ, trên bờ một đảo cùng nước cùng sắc thạch đảo, nối thẳng hồ trung tâm lương đình. Dưới chân hồ nước trong veo có thể thấy được du ngư lủi động, đỉnh đầu ảo trận thay đổi ra xanh thắm màn trời, ngẫu nhiên thổi qua mây tản chân thật đến cơ hồ nhìn không ra sơ hở. Ngọc Lộ thuyền chủ nhân là một đôi thay đổi thần viên mãn đạo lữ, mấy ngàn năm tiến đến hảo thiên giới lịch lãm khi mở cửa hàng này, sau này rời đi này giới tiến giai luyện hư, vừa đi lại chưa quay lại, hôm nay là khí linh Ngọc Lộ chân quân xử lý công việc. Hà Miêu Miêu một hàng đi đến trong hồ lương đình ngồi xuống, dẫn đường nữ tu từ trong túi đựng đồ dắt ra một bình ba ly, nấu khởi hương khí thanh nhã tam giai siêu phẩm linh trà, khói trắng mờ mịt chui vào trong cơ thể khi khiến cho người thần thanh khí sảng. Ba vị đạo hữu thỉnh dùng trà, linh thiện linh rượu chờ một chút liền thượng. Nàng làm lễ quay người rời đi lương đình, đi vào nơi xa truyền tống trận pháp biến mất không thấy. Lưu lại ba người tại trong lương đình, liên tục khen ngợi nơi này trận pháp huyền diệu. Tử thân thân thủ xuyên qua một lan can tùy ý lay động phía dưới hồ nước, tay lại chút đều không ẩm ướt, này ảo trận hơn phân nửa là ngũ giai đi. Ngay cả cá cùng nước đều là ảo tưởng, so chân chính động thiên còn khó hơn được. Đúng a, nếu là động thiên trực tiếp dẫn một cái hồ đến chính là ảo trận nhưng liền khó bày. Hà Miêu Miêu có chút rung động, nơi này trận pháp phức tạp đến cực điểm, thật sự vượt ra khỏi của nàng tưởng tượng. Tư ảo màn trời cùng hồ nước cùng thật sự thảo mộc lương đình kết hợp, chân chân giả giả khó có thể phân biệt. Có trận pháp bình chứng ngăn cách, chẳng sợ bọn họ cùng mặt khác khách nhân cách xa nhau không xa, đều không thể dò thám sự tồn tại của đối phương, mỗi một nơi đều là im lặng địa phương bí ẩn. Ngọc Lộ chân quân là thay đổi thần viên mãn, cách tiến giai luyện hư đều đã không xa, linh thuyền là bản thể hắn, bố trí trận pháp kết giới muốn so với nơi khác dễ dàng một chút. Quý Như Nguyệt cũng không phải thấy ngạc nhiên, thậm chí đối với nơi này rất là lý giải quen thuộc. Nàng lộ ra thần thức nâng lên ấm trà, rót vào ba chén nhỏ chung, đưa cho Hà Miêu Miêu hai người, hai vị đạo hữu trước dùng trà đi. Ba người ngồi ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Không đến nửa nén hương, dẫn đường nữ tu xuất hiện lần nữa tại truyền tống trận, phía sau còn theo hai nam hai nữ trúc cơ tu sĩ. Bốn người trong tay nâng linh rượu cùng thiện thực, im lặng đi vào trong đình, đem rượu và đồ nhắm nhất nhất đặt tại trên bàn thấp, hành lễ lại không có tiếng lui ra ngoài. Lưu lại nữ tu thấy bọn họ đi xa, đứng ở đình ngoài tiếu ngữ yến yến, ba vị đạo hữu trầm dùng. Như có phân phó, tại đây lệnh bài truyền tấn có thể. Giờ tí có mỹ nhân tiến đến tặng nghệ, vài vị nếu không thích, chỉ để ý phân phó họ đi, hoặc là thay đổi người đều là có thể làm. Ba người ôm quyền tạ qua, nàng mới xoay người rời đi cùng bốn gã trúc cơ tu sĩ tiến vào truyền tống trận, biến mất khi ngay cả trận pháp cũng tùy theo ẩn nấp. Đến lúc này, toàn bộ hồ trung tâm phạm vi mới chính thức chỉ còn lại ba người bọn họ, sẽ không nhận đến bất cứ nào quấy rầy. Thích ẩm thoải mái tán gẫu tới đêm dài, thẳng đến rượu đô uống sạch, ba người còn có chút ý còn chưa hết. Quý Như Nguyệt sâu thấy tỷ để hai người đáng giá kết giao, hướng châm trước một lát sau, vẫn là muốn nghe được sự hỏi khẩu. Không dối gạt nhị vị đạo hữu, ta lúc này muốn đi Thương Lan tìm kiếm người cùng ta chưa từng gặp mặt. Hơn nữa hiện nay tình cảnh hẳn là rất là gian nan. Nhị vị là Thương Lan tu sĩ, tất nhiên nghe nói qua bọn họ, nếu là phương tiện thỉnh cùng ta lộ ra chút có liên quan tin tức. Hà Miu Miu, tử thân nghe được hàm hàm hồ hồ, làm không rõ nàng đến cùng muốn nghe được là ai, đang muốn mở miệng hỏi, Lương Đình đột nhiên trên diện rộng chấn động dâng lên, cao giai tài liệu sở làm cột đá, lại ẩn ẩn có vết sạn. Ba người đồng thời đứng dậy ra bên ngoài chợt lóe, né tránh nện xuống Lương Đình, nhìn đến màn trời tiệm toái trong lòng đều là hoảng hốt. Đây chính là ngũ giai linh bảo, khí linh đều có thể coi bá nhất phương, sợ là luyện hư tu sĩ cũng khó tạo thành động tĩnh như vậy. Là sao thế này? Quý Như Nguyệt lại bất chấp hỏi thăm tin tức, phòng ngự linh quang chợt lóe, màu vàng đậm hào quang bao lại mình cùng bên người hai người. Chúng ta hướng truyền tống trận đi. Tử thân lặng yên không một tiếng động lấy ra chu tước ngọc bội, bên người phóng tế xuất một đạo yếu ớt hồng quang cùng hùng hậu thổ linh vòng bảo hộ kết hợp lại, chợt cảm thấy màn hào quang bên trong an toàn không ít. Hà Miu Miu phòng ngự yếu kém, toàn bộ tinh thần đề phòng màn hào quang bên ngoài, đồng thời lộ ra một sợi thần thức, rót vào dẫn đường nữ tu lưu lại lệnh bài, lại thật lâu không thấy có người tiến đến. Tại linh thuyền chấn động chung trận pháp biến ảo, bầu trời xuất hiện vô số tối đen vết sạn, hồ nước du ngư càng là biến mất không thấy, hiển lộ ra màu đen trơn nhẵn mặt đất, phía trên vẽ cẩn thận phiền phức trận văn, làm người ta đầu váng mắt hoa. Trận pháp mất đi hiệu lực, ngồi ở nơi xa tu sĩ cũng hiện ra thân ảnh, vô luận kim đan kỳ vẫn là nguyên anh chân nhân, trên mặt đều mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi. Khoan đã, trước chớ vào đi. Đi đến trận pháp trước, Hà Miu Miu bỗng nhiên lên tiếng, ngừng sắp bước vào trong đó hai người, linh thuyền chủ trận đã loạn, truyền tống trận pháp hơn phân nửa cùng chi tương liên, tùy tiện đi vào ngược lại nguy hiểm. Nàng vừa dứt lời, liền thấy cách đó không xa nhất phương truyền tống trận trước, đi vào một đám hoang mang rối loạn kim đan tu sĩ, xâm nhập lệnh bài đồng thời, linh quang kèm theo huyết vụ chợt lóe kêu thảm thiết chỉ truyền ra nửa câu, quá nửa thân thể đã biến mất không thấy. Tử thân hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng thu hồi bước ra chân trái, cách truyền tống trận xa vài bước, tam tỷ, mùa đạo hữu các ngươi cảm giác không cảm giác được động tĩnh so vừa mới tiểu chút ít. Hà Miu Miu Quý Như Nguyệt cẩn thận một cảm ứng. Phát hiện trừ ra trận pháp hủy hoại, chấn động cảm giác đích xác yếu rất nhiều, hình như có bình tĩnh chi triệu. Ba người không dám tùy ý đi lại, để tránh bị tàn trận gây thương tích. May mà không chờ bao lâu, một cổ nhu hòa lực lượng chống giống truyền đến, bọc lấy ba tầng sở hữu tu sĩ, đưa bọn họ mang theo ra ngoài. Hà Miu Miu chỉ cảm thấy hoa mắt, hai chân lúc rơi xuống đất, lọt vào trong tầm mắt đã là vạn dặm thành ven hồ. Tử thân Quý Như Nguyệt còn có không đếm được tu sĩ đều lòng còn sợ hãi đứng ở bên bờ. Bỏ neo tại hồ trung tâm ngọc lộ thuyền, linh quang triệt để phai mờ như là chết đi bình thường. Đây là khí linh bỏ mình. Chẳng lẽ hai vị kia linh quân? Cách đó không xa một danh nguyên anh tu sĩ lắp bắp lên tiếng, mới để cho mọi người phản ứng kịp chấn động là như thế nào một hồi sự. Khí linh không có thọ nguyên hạn chế, trừ đấu pháp ngoài, chỉ có chủ chết mới có thể linh diệt. Vạn dặm thành an toàn không nguy hiểm, tuyệt sẽ không có người động thủ đánh thuyền, như vậy duy nhất khả năng liền là lưu lại linh thuyền hai vị kia đã ở nơi nào đó thân vẫn. Không có khí linh linh bảo, không thể duy trì bình thường vận chuyển, mới có thể xuất hiện vừa mới loại kia trận pháp kết giới đồng thời tổn hại tình huống. Trên bờ tu sĩ không một không ở thổn thức cảm thán, ngọc lộ thuyền ở đây bỏ neo mấy ngàn năm, ai cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay này nhất tao, ngắn ngủi một nén nhang công phu, phồn hoa là được tính mịch. Hai danh linh quân cùng ngã xuống, chẳng lẽ bọn họ là tại linh giới? Hà Miu Miu cảm thán rất nhiều, không khỏi nghĩ đến tại đại hình tu tiên giới, luyện hư kỳ đã là đội trời tồn tại, chẳng sợ chỉ là sơ kỳ, cũng không thể dễ dàng bị kích sát. Ngọc lộ thuyền chủ nhân hơn phân nửa thân ở cảnh giới càng cao địa phương, mới có khả năng đồng thời thân vẫn. Tử thân yên lặng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Quý Như Nguyệt lại vẻ mặt giải ra, nhìn về phía ngọc lộ thuyền thì trong mắt lóe thủy quang. Tại các tu sĩ ồn ào tiếng nghị luận chung, nàng gần như im lặng nói. Tại sao có thể như vậy?